Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có lẽ nỗi đau sau 9 năm cũng vơi bớt đi ít nhiều, nhưng ông trời lại cho cô hy vọng và thất vọng tột cùng. Mối tình đầu của cô, anh ấy lại chẳng nhớ đến, không còn một điều gì nữa. Và bảo cô quên đi mọi thứ. Làm sao cô quên được đây? Anh ấy xuất hiện bằng da bằng thịt ngay trước mặt, rồi còn nói chuyện với cô nữa. Thế Vinh đi đằng sau cô, thấy cô ôm mặt ngồi khóc, lặng lẽ ở bên. Đến khi anh không chịu được nữa, anh ngồi xuống, chạm nhẹ vai cô. Đình Hương đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, dương mắt nhìn anh. Hóa ra người luôn nhớ chỉ có tôi mà thôi. Cô nói với giọng khàn đặc, ngập ngừng ngắt quãng. Cô giờ đây muốn giấu hết những giọt nước mắt ngang trái này đi, nhưng không thể. Càng kìm nén thì nó càng trở nên dữ dội. Cô không dám nhìn mặt anh, mà chỉ nhìn hai bàn tay bấu vào nhau đầy rối rắm. Cô hít một hơi sâu, để lời nói trôi chảy hơn. Sự uất nghẹn trong từng câu từng chữ vẫn không hề giảm đi. Cô biết anh đang nghĩ gì, thậm chí cô cũng đang thắc mắc, hay nói cách khác đang oán trách bản thân mình. Giá như cái khoảng thời gian sau đó cô có thể đến bên anh ấy, thì liệu có khác tình hình hơn bây giờ không? Hôm tai nạn, tôi rõ ràng không còn cảm nhận được hơi thở của anh ấy nữa. Xong rồi tôi cũng ngất đi. Mãi đến hai ngày sau tôi tỉnh lại, thì mẹ anh ấy nói anh ấy đã mất và đem về quê chôn cất. Tôi nói tôi có thể về quê anh ấy, thắp cho anh ấy nén nhang không? Nhưng bác ấy không cho. Với cả tinh thần bác ấy, lúc ấy cũng bất ổn, hay cười nói một mình thấy thương lắm. Tôi cũng không nhắc đến nữa, nhưng đều đặn tôi cũng ghé nhà anh ấy thắp nhang, vì vẫn có một bàn thờ nhỏ được lập xong. Vài tháng sau hàng xóm nói, mẹ anh ấy đã được người nhà đưa về nhà dưỡng bệnh. Nhưng ai ngờ được, chính hôm nay đây tôi có thể gặp anh ấy bằng xương bằng thịt ngay trước mắt. Nhưng anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ vô cùng. Cô bình tĩnh hơn nói tiếp. Mới mấy tuần trước đây thôi, anh biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ anh chính là anh ấy đấy. Điều đó thật điên rồ, vì tôi thấy trong cuốn sổ của anh với hai bức vẽ, tôi thấy rất quen. Bức thứ nhất đó là ở cánh đồng hoa lưu ly, là địa điểm tôi với anh ấy đi rồi anh ấy tặng cho cái món quà cuối cùng. Đó là chiếc buộc tóc được chính tay anh ấy thêu. Còn bức thứ hai thì chính là những con bướm tôi đã dạy anh ấy gấp. Và mới vừa đấy, tôi xem qua bệnh án anh. Tôi đoán anh đang mất ký ức và tôi luôn tìm cách kể lại hay gợi nhớ lại những động tác mà anh ấy làm lúc trước. Để rồi hôm nay, chẳng biết lúc đó tôi đã hy vọng thế nào đâu. Nhưng giờ xem tất cả chỉ là tôi tự suy diễn, xin lỗi vì đã ích kỷ như thế. Rất tiếc đã làm cô thất vọng. Thế Vinh không bao giờ ngờ được cô đã kỳ vọng bao nhiêu lên mình. Cũng hiểu vì sao dạo này cô lại mở lòng sẵn sàng đem vết thương của mình ra và cho người khác xem. Thà rằng người đó đừng xuất hiện để cô mãi hy vọng vô tư mà sống. Chỉ ít sự thật không có tàn nhẫn như thế này. Tùy đâu đó cô vì chuyện này mà đừng mãi day dứt nữa, đừng bị ám ảnh cái đêm định mệnh đó. Vậy là cái chết mơ hồ đó đã khiến cuộc đời cô thay đổi, từ một cô công an sẽ ngang qua là một cô bác sĩ. Và đánh đổi bao nhiêu vất vả nơi đất khách quê người, một mình tự lực gánh sinh và cả giấc mơ đầy máu me ám ảnh cô mỗi đêm, liệu còn có công bằng cho một cô gái không? Chính anh cũng hy vọng mình có thể giả là một người đã chết kia, để cô có thể giữ mãi tình yêu đấy. Sau ngày đó, nỗi buồn chắc hẳn không dễ gì quên được, nhưng sẽ sớm thôi. Đình Hương luôn thầm nhắc điều đó, càng không muốn vì chuyện của bản thân mình lại ảnh hưởng đến người cùng nhà kia. Trong một tháng được nghỉ, thay vì cô mải nghĩ đến chuyện kia, thì cô chọn cho mình làm đề tài nghiên cứu để giết thời gian, đồng nghĩa với việc ngày cưới cũng đến rất gần rồi. Thế Vinh cho cô thời gian để suy nghĩ, giờ đây cô đang phân tâm rất là nhiều vì Vĩnh Bảo. Thế Vinh đi công tác, cô nhân thời gian rảnh thì ghé về nhà. Cũng một khoảng thời gian, thấy cô về một mình, dường như ba mẹ cô có chút thất vọng. Cô chỉ nói, cô mới là con bọn họ, rồi cười nói, để hai người đó không phát hiện ra sự bất thường. Hai tháng trời, cả nhà cô thay đổi khá nhiều. Nhà có một cô con dâu, thằng Văn giờ đây cũng đã tìm được một công việc văn phòng. Có lẽ áp lực từ nhà vợ tạo nên. Ba mẹ thì an nhàn mà sống qua ngày, tuy vẫn sáng dậy sớm, nhưng là những ngày bình yên qua ngày, muốn làm gì thì làm nấy. Họ rủ nhau đi tập thể dục, cùng nhau đi ăn những món họ muốn ăn, thậm chí là đi du lịch. Cô cảm thấy mọi thứ giờ đây đều rất nhẹ nhàng, không còn những trận cãi vã về tiền bạc, về việc làm. Thấy con gái có vẻ trầm tư, cứ gắp một chút cơm mãi mà chưa hết chén, mẹ cô dừng động tác thăm dò. Đồ ăn không ngon hả con? Hay là con có tin vui rồi? Vừa dứt lời cô giật nảy lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Cô cười trừ vội thanh minh. Làm gì có mẹ, không có chuyện đó đâu. Thế hai đứa có chuyện gì phải không? Không có đâu, bọn con không có chuyện gì đâu. Cô ngập ngừng nói thêm, giọng cô nhỏ hơn. Chắc bọn con sẽ rời ngày cưới lại quá. Sao thế? Cả ba mẹ và thằng Văn đồng thanh nói, áp lực hẳn. Con đang làm đề tài nghiên cứu và con muốn tập trung làm việc này. Đề tài này rất quan trọng cho cấp bậc sau này của con và giáo sư cũng kỳ vọng con rất nhiều. Việc cưới thì chắc chắn rất tốn thời gian chuẩn bị nên con đang nghĩ có thể sẽ rời ngày cưới. Đây là ý kiến của riêng con hay cả hai đã thống nhất vậy rồi? Dạ, ý cả hai tụi con luôn. Tùy hai đứa thôi. Bà cô nói phá tan cái sự lạnh lùng và khuôn phép như bao lâu nay. Lần đầu tiên ông ấy nói một câu đầy sự công tâm đến thế. Bề ngoài ông ấy tỏ ra hở hững như chẳng phải chuyện ông ấy. Nhưng cô biết ba mình ông ấy rất ngại trong việc bày tỏ tình cảm. Nên mọi lần không cộc cằn cũng im lặng. Rồi cả nhà chìm vào im lặng tiếp tục ăn uống. Chẳng mấy chốc cũng gần 9 giờ tối. Thằng Văn lấy vợ rồi nó ra dáng một người đàn ông hẳn ra. Nó dắt cái xe xuống khỏi bậc thềm cho cô. Chị, cho em xin lỗi về mọi chuyện. Nếu hôm đó chị không nói ra hết, thì em cũng chẳng biết mình quá đáng đến mức nào. Em chỉ biết đến bản thân em thôi. Em thừa nhận hay nhờ ba mẹ để thông qua ba mẹ mà tạo áp lực cho chị. Và còn chuyện tiền mượn anh Lâm là em mượn để mua việc, để ba mẹ nhà vợ em có thể coi trọng em hơn, nhưng lại bị lừa, nên mẹ con nói số tiền đó là để sửa nhà. Mẹ chỉ biết em nợ 200 triệu, nhưng thực tế là 300 triệu. Sao cơ? Đình Hương ngay lúc đầu có vẻ cảm động về sự chân thật lẫn chân thành, nhưng rồi cô quá kinh ngạc về cái số tiền đó, và mùi này chỉ có thể là mượn tiền. Sau nhà bên đó mới gây áp lực lên nhà mình, suýt chút nữa em đã hại cả đời chị rồi. Còn số tiền đó, anh Vinh nói không cần, nhưng em không muốn nợ ai nữa, vì em nợ chị quá nhiều rồi. Nay em cũng có công việc, nếu làm lâu có thể tăng lương, rồi em sẽ trả dần cho anh ấy. Ngoài đường giờ này, xe vẫn ầm ầm, là lúc thích hợp để đi ra đường. Những vẻ hè đầy người qua lại, cộng thêm ánh đèn đủ màu sắc, tạo nên một thành phố thật long lanh. Đình Hương chạy xe mải nghĩ về những lời thằng Văn vừa nói. Cô cười khinh. Cô hiểu lý do tại sao mà ba mẹ mình lại lật mặt nhanh như thế. Quả đúng chẳng khác gì cô đoán sớm muộn anh cũng bị lợi dụng mà. Sao một người làm kinh doanh có thể dễ dụ như thế chứ? Rồi kít, cô phanh gấp trên đường trước khi mình đụng trúng đuôi chiếc xe đằng trước. Điều chỉnh tâm trạng luyến tiếc nhìn về đằng sau. Hình như cô vừa thấy Vĩnh Bảo thì phải, qua lớp cửa kính nhà hàng vừa lướt qua. Trái tim cô cũng vì thế đập rộn ràng hơn. Cố gắng nhìn kỹ lại có lẽ cô nhầm. Người đó là bác hai, còn người đối diện chỉ nhìn được nửa mặt kia chắc là Tài. Cô nghĩ mình thật là suốt ngày nghĩ tới cái tên đó. Đâu phải trùng hợp thế được. Tăng tốc hơn trên con đường đông đúc. Bấm một dãy số quen thuộc, chốt an toàn cửa cũng vì thế mà nới lỏng hơn. Cô để cửa đi vào thì thấy điện sáng choang. Cô lò mò nhìn quanh, bước lại phòng anh định nhìn xem có phải anh về không. Nhưng cô lại lùi người về, nhanh chân đứng trước cửa phòng mình, vờ như đang định vào phòng mình. Thấy Vinh bước ra với cái bộ đồ quen thuộc, phải nói cô chưa bao giờ nhìn thấy anh về khoản ăn mặc luộm thuộm trước mặt cô. Cho dù vội cỡ nào cũng phải mặc đồ hẳn hoi, chứ chẳng khi nào mặc áo choàng tắm hay đại loại như thế. Vì thế theo cô thấy anh đã mất đi một phần vẻ đẹp của mình. Cô về rồi à? Ăn gì chưa? Đinh Hương gật đầu. Anh nói mốt mới về mà. Tôi sợ cô ở nhà buồn chán quá xong rơi vào trầm cảm nên về sớm. Cô nhíu mày không nương tay mà đẩy anh một cái rõ ghét. Anh cũng phối hợp ôm lấy cánh tay cô đụng chúng, nhíu mày nhìn cô. Trầm cảm, chỉ có anh nghĩ mới được mấy chuyện đó. Mà chuyện anh trả tiền cho nhà tôi, sao anh lại làm thế chứ? Anh biết rõ tôi không đáng giá như thế mà. Thế Vinh có chút gãi chán, anh đã dặn không được để cô biết mà. Với cái sự hay suy nghĩ của cô, anh chắc chắn cô đang nghĩ anh là mua chuộc cô đây. Chẳng biết nữa, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng hơi xót. Nhưng biết sao giờ, ai bảo tôi lúc đó nghĩ không thông cơ chứ. Với cả ai bảo cô uốn theo đại gia còn gì, thế nào muốn cảm ơn chứ gì. Vậy nấu cho tôi bát mì được không? Tôi vẫn chưa ăn gì nữa. Đinh Hương bĩu môi trước sự đùa cợt của anh, rất là nghi hoặc. Đại gia như anh mà cũng cần tô mì thôi sao? Nể tình anh có ơn với tôi trong nhất thời, nên anh có thể chọn món ngon ngon một chút. Ví dụ như rau luộc hay gì đó, miễn tôi sẽ làm được thì sẽ làm. Anh có thấy hợp lý không? Thôi, cho tôi một tô mì có lẽ sẽ ổn hơn. Cô nhìn rõ sự hơi sượng trên khuôn mặt anh, vẫn định hỏi anh là có chắc chắn chưa, thì đã bị anh đẩy vào bếp, thậm chí còn cởi túi xách cho cô luôn. Anh nhìn cô trong bếp với sự tỉ mỉ, có lẽ thứ anh cần bao nhiêu, ngày xa nhà chính là đây chứ không phải cái gì khác. Tại nhà hàng nổi tiếng đã kết thúc từ lâu, Diệu tranh thủ sau khi đi giải quyết vài chuyện đã cố gắng đến buổi họp lớp. Bước chân cô khựng lại, khoan động tác mở cửa, tiếng nói văng vẳng, cô liền nhận ra là bạn thân của mình. Nhìn bề ngoài vợ chồng êm ấm hạnh phúc thôi, ai nhìn cũng thấy trai tài gái sắc, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận mày ơi. Chứ mày thấy có lần nào nó xuất hiện cùng chồng nó đâu. Mình hẹn gặp mà, có bao giờ nó ló mặt đâu. Cái Thảo nói. Sau đó là tiếng của mấy đứa khác có mặt tại bàn ăn đã tàn tiệc đó. Hầu hết đây gần như đều là những người có địa vị. Mày làm như mày hiểu hết vậy. Không phủ nhận vợ chồng con Diệu nó đẹp đôi thật. Bên nào cũng giàu. Nhà con Diệu ngày trước giàu chứ giờ xem lại nha. Mới hồi bữa nghe ba tao kể. Nhà nó nhờ nhà tao ra mặt với ngân hàng hộ kìa. Thảo vội phân bua. Chứ sao? Mày có biết hai vợ chồng nó nên duyên là nhờ ai không? Nhờ công con Hà chứ ai? Nhòm ngó xung quanh, Diệu nhanh chóng nấp khuất sau ô kính nhỏ ngoài cửa. Hôm sinh nhật con Diệu ở ngoài Nha Trang đó. Có ai biết nó được ai đưa về nghỉ không? Thảo nói. Thì có liên quan gì? Con Hà nó đưa con Diệu về chứ ai? Nhưng mày biết nó thâm cỡ nào không? Về sau nó đưa một người đàn ông say xỉn vào luôn phòng con Diệu. Mày biết chuyện gì rồi đúng không? Là giờ đó nên cặp uyên ương đó. Diệu đứng ngoài vô thức nắm lại thành quyền, gân xanh nổi rõ, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Đẩy cửa, sao mày biết? Tiếng nói của Diệu đầy uy lực vang lên. Cả nhóm năm đứa liền sợ hãi. Có đứa ngồi bật dậy, sợ hãi nhìn nhau ấp úng không nói nên lời. Nói. Diệu gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Thảo. Diệu đến muộn vậy, mọi người đã về gần hết rồi. Mày im ngay, nói chuyện hôm đó là thế nào? Diệu chỉ thẳng tay mặt người vừa nói, ánh mắt dán lên người nói với giọng hùng hồn kia. Thảo sợ xanh mặt, chưa bao giờ gặp một thiên Diệu đáng sợ như thế này. Thảo im lặng, Diệu không chịu được nữa, liền cầm con dao kề cổ ả. Cả đám đều tá hỏa. Thảo bị cô dí dao liền khom người về đằng sau, suýt nữa nằm lên bàn ăn lộn xộn đó. Tao thấy con Hà nhờ nhân viên cõng một người đàn ông vào trong phòng mày, rồi Thư nó hù tao nên không dám nói. Vậy sao giờ mày nói? Tốt nhất cái miệng mày im lại, để tao nghe thêm một lần nữa, tao thề sẽ không để yên đâu. Cả mày nữa. Cô chỉ mặt từng đứa, tiếng kim loại chạm nền gạch lạnh ngắt, tiếp theo là tiếng rầm rõ mạnh cánh cửa khép lại. Cái Thảo vẫn còn run, nhìn đám bạn đầy sợ hãi, rồi cùng nhau lắc đầu trụm lại. Tài còn đang trong cơn ngủ mê, nhận được điện thoại, liền vội mặc quần áo ra khỏi nhà. Tại sở cảnh sát, Tài ký giấy bảo lãnh, cung kính với người cảnh sát. Còn nói vài lời tốt đẹp với người con gái xinh đẹp, trong cái đầm 2 giây khá mát mẻ. Khuôn mặt có chút bầm tím, bên cạnh là một ông chú đã đứng tuổi, hệt như cha con nhưng không phải. Nhận thấy lời xin lỗi của mình không được coi trọng, ngược lại rất bất mãn, anh liền bỏ đi, mặc kệ muốn làm gì thì làm. Với cái gia thế của mình, Tài không ngán ai cả. Vì nửa tiếng trước, Diệu đã sổng sộc xông thẳng vào nhà Hà. Sau một hồi không thể dùng lời nói giải quyết, thì cả hai đã đụng tay đụng chân. Kết quả Hà tố Diệu xâm phạm gia cư bất hợp pháp và cố ý gây thương tích. Diệu giờ đây nói bình tĩnh cũng không thể nói bình tĩnh được. Giờ đây nếu được cô còn muốn giết người luôn ấy chứ. Cô luôn coi Hà là một người bạn thân đúng nghĩa, nhưng cô ta lại không hề. Có thể nói Hà coi cô như là kẻ thù vậy. Lý do chính là sự ghen ghét. Ở đâu Diệu thì ở đó. Cô ta bị lu mờ dù 1 năm hay 5 năm, thậm chí là có 10 năm đi nữa. Và chỉ một điều tốt đẹp của cô ta mà cuộc đời của Diệu sang một trang mới. Mang cái mác phản bội người yêu, mà nhục nhất lại trở thành chị dâu của người yêu cũ. Hỏi sao Diệu có thể nuốt trôi cô chứ? Chưa kể cộng thêm gia đình cô thấy nhà con rể tương lai giàu nứt vách, thậm chí cái chi nhánh Sava thôi còn gấp mấy lần cái công ty còn con nhà ba cô, thì thử hỏi làm sao không thích. Xã hội giờ thực tế lắm, hơn nhau về tiền bạc thôi. Vừa ra khỏi sở cảnh sát, Tài nhanh tay kéo Diệu lại. Em làm cái gì thế? Rảnh quá không có chuyện để làm hả? Đến nhà người ta làm loạn, giờ coi đẹp mặt chưa? Tôi rảnh vậy đó. Sao nào? Tốt nhất anh để tôi yên. Diệu trợn mắt đầy căm phẫn với cái giọng lạnh tanh hiếm hoi. Nhìn người chồng của mình rồi cục xúc mở cửa xe. Tài nhìn cô mà chỉ biết thở dài. Ban ngày đầy việc ra, đến ngủ cũng chẳng yên. Đáng lẽ ra người nên lên giọng chính là anh mới đúng. Tại tập đoàn Gia Ba, sau cuộc họp đột xuất của ban lãnh đạo, mặt mày ai nấy đều căng thẳng áp lực vì công việc cuối năm quá nhiều. Vậy chúng ta tính sao ba? Lỡ họ phát hiện ra khoản đó thì sao? Bình tĩnh chút nào, không phải con đều kiểm soát rất tốt sao? Nhưng lần này thanh tra đột xuất thế này, chắc hẳn đã phát hiện ra gì đó rồi ba. Nếu xui thật thì cái chức ba với con chẳng biết giữ nổi không? Giờ thế này, nói công ty Vin chuyển một nửa qua và tài khoản ảo đi rồi tính tiếp. Còn nếu được thì nhân chuyến này kéo thằng kia xuống luôn. Tài nhíu mày khó hiểu. Tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện. Hai ba con nhìn nhau đầy dè chừng, dốc lại tinh thần. Ba anh nói vào đi. Anh xui, lâu rồi không gặp. Ông Hòa, ba Diệu bước vào niềm nở. Tài chào nhẹ rồi cũng lấy lý do rời đi, để hai người lớn nói chuyện. Ba Tài cũng tỏ ra thân thiện. Chưa gì ông đã cảm nhận nhà xui ra đến đây, chắc hẳn có chuyện nhiều vả mới đến tận công ty như thế. Sự lo lắng ngày càng hiện rõ. Tài vẫn chưa hiểu lắm ẩn ý trong những câu nói của ba mình. Bước chân anh sững lại, phóng tầm mắt nhìn về khu nhà đối diện. Rõ rất vui vẻ giữa hành lang vắng người. Sau khi Phong rời đi, Diệu thu lại nét mặt. Hai tay cô bấu víu vào nhau toát mồ hôi lạnh. Xoay người thì thấy chồng mình đi tới. Vui vẻ quá nhỉ? Diệu hử lạnh một tiếng, có đôi chút lúng túng khi rõ ràng biết mọi chuyện. Nhưng sĩ diện không cho phép mình nhún nhường. Tất nhiên, Diệu đi trước mặt chồng mình. Tài cử động hàm linh hoạt, tia mắt sắc bén. Dù đã bắt vợ mình nửa giây trước, vợ mình là thư ký, nhưng nửa giây sau đã là thế này. Thiết nghĩ người đi theo người khác chính là anh. Ba cô vừa qua đó. Diệu nghe vậy liền quay lại nói. Ba tôi qua đây làm gì? Cô thừa biết rồi mà. Nói xong anh liền lộ một nụ cười danh mãnh rời đi. Đây như là một sự uy hiếp. Nếu những chuyện thế này còn tiếp diễn, khiến Diệu dè chừng. Cô đủ biết ba cô đang muốn làm gì mà. Nhưng có vẻ ông ấy không thể đợi cái tính chậm chạp của đứa con gái này. Cô thật sự rất muốn giúp ông ấy, nhưng đó quả thật là một con số lớn. Giờ đây khi cô còn đang chần chừ đợi dịp nói với chồng, thì anh ta dường như cũng đã biết anh ta sẽ không bao giờ chịu thua thiệt, và cái giá anh ta sẽ là gì. Tại phòng giám đốc vận hành, Phong đẩy cửa đi vào, vẻ mặt trầm ngâm không còn nhí nhảnh ngày nào, liền ra hiệu với cái cô nhân viên ra ngoài. Anh, đúng như anh em mình dự đoán là rửa tiền. Có ai đó đã sử dụng nhiều tài khoản mang danh là tổ chức, nhưng sau khi phân tán thì lại đổ về Vin, và thông qua Vin lại đổ qua một tài khoản khác. Và tài khoản này là như anh đoán không chật chút nào. Không biết vợ anh Tài thật không biết hay giả vờ nữa. Em chịu. Thế Vinh dựa người về sau, tay chống cằm nhìn người đối diện. Theo cậu thấy thì cô ta có giống giả vờ không? Với con người trước đây thì chắc cô ấy không biết thật. Nhưng anh nên biết rằng cô ta đã vào đây mấy năm trước khi chúng ta về đây. Lại còn bên hai cha con họ nữa. Cứ cho như là cô ta cùng một ruột đi. Rồi giờ cậu tính sao khi đã đánh rắn động cỏ rồi? Thôi để im đi. Đằng nào cuối tuần thanh tra rồi. Ai sai khác biết thôi. Xen vào việc người khác quá thì cũng không hay, mất công nữa. Xem lần này hai cha con họ tính sao? Mất công mày mò cả tháng trời. Không lẽ anh định để im thôi sao? Chứ cậu muốn tôi phải vạch trần hết hả? Ai bảo cậu tự nhiên đi thăm dò vợ anh ta chi? Cô ta đã không phải rượu năm xưa cậu quen rồi. Phòng khuôn mặt ỉu xìu đụng đến quá khứ thì anh cũng chẳng nói thêm được lời nào nữa. Đành nghe theo anh mình vì đằng nào cũng chẳng ảnh hưởng gì hai anh em họ. Có lẽ đã lâu rồi Đinh Hương chưa có cái kỳ nghỉ đúng nghĩa mà dài như thế này. Cô cứ xoay quanh đề tài nghiên cứu mãi. Hôm đó cô đến viện nghiên cứu để gặp một nhân viên đặc biệt. Đó là một người anh cô đã vô tình gặp được hồi du học. Phải nói anh ấy là một người tài giỏi, thậm chí từng là giảng viên của cô luôn. Đến nơi cô phải đợi người ta nữa. Vì đến chẳng báo trước, cô muốn xin thêm tài liệu cũng như vài lời nhận xét thực tế cho đề tài từ người anh này. Chắc hẳn sẽ rất có giá trị. Sau khi xong việc, dự định chiều rồi nên sẽ ghé siêu thị để mua ít đồ để phục vụ công trình nghiên cứu tiếp theo. Vì mỗi lần cô ngỏ ý làm món mới là y như rằng người cùng nhà kia sẽ biểu hiện như tuyệt vọng cùng cực. Chính cô cũng chẳng biết được là sẽ ra món gì, vì học trên mạng mà thành công chưa thấy, nhưng có người sẵn sàng phụ dọn thì cô còn ngại điều gì nữa. Nhưng đó là tính vậy thôi. Trên đường trở về thì chiếc xe cô bị thủng. Ngay cái lúc cô bối rối nhất thì một chiếc ô tô đỗ gần đấy. Có thể nói làm cô đứng hình và lúng túng cực kỳ. Đình Hương chẳng biết mình đang vui mừng cảm kích hay là sợ hãi nữa. Vĩnh Bảo với giọng nói ấm áp cực kỳ, vẫn khuôn mặt ấy. Nhưng lần này là anh chủ động giúp đỡ, chứ không phải là né tránh như lần trước. Trái tim cô cũng vì thế loạn nhịp, chỉ mãi ngắm nhìn anh thôi. Nhìn vào chẳng ai biết cô bác sĩ ương ngạnh này đã đi đâu mất rồi. Vĩnh Bảo nhanh chóng gọi cứu hộ cho cô. Đây là một con đường khá vắng nên xung quanh hầu như chỉ là các quán cà phê hay các công ty giải rác. Nhân lúc đợi người ta đến thì hai người cũng nói với nhau đôi ba câu. Giờ đây Vĩnh Bảo khác lắm. Nếu ngày xưa anh trầm tĩnh luôn tìm cách né tránh với những thứ xung quanh, chỉ khi đặc biệt quan tâm thì anh mới lưu tâm. Giờ Vĩnh Bảo xuất hiện trước mặt cô đây là một anh chàng đang làm nhân viên tại một công ty. Gần đây anh ấy cởi mở hơn, khiến cô chẳng đoán được giờ đây anh đang mang tâm thế nào. Khi gặp lại cô, Vĩnh Bảo cảm thấy rất vui, không nghĩ có thể gặp lại cô lần nữa, và hối hận vì đã không xin phương thức liên lạc với cô hôm đấy. Nhưng có lẽ là duyên mà. Cái dáng vẻ uất nghẹn không nói thành lời đó vẫn làm anh day dứt, nên anh quyết định sẽ tìm lại bản thân mình. Anh kể, anh đã chẳng còn nhớ một điều gì cả. Ngay cái lúc mới tỉnh kia, anh còn không biết mẹ mình là ai, chỉ biết bà ấy gọi mình làm con thôi. Vĩnh Bảo cười trừ có chút chua chát. Anh cùng mẹ bắt đầu lại từ đầu, từ con số 0, cùng nhau mà sống, bỏ lại mọi thứ đằng sau, cho đến khi gặp lại cô. Thay vì đợi lấy xe thì anh đưa cô đi ăn. cô mừng ra mặt luôn. Anh luôn muốn cô nhớ rằng mình đã là một Vĩnh Bảo hoàn toàn khác, nhưng anh lại gieo niềm hy vọng cho cô không ngừng nghỉ. Anh có thể quên đi cô, quên đi những ký ức góp phần tạo nên quá khứ, nhưng chẳng nhẽ một con người có thể thay đổi thói quen sao? Nhưng động tác dùng đũa lại là tay phải, cô luôn nhắc nhở mình điều đó. Tạm biệt Vĩnh Bảo sau buổi ngày hôm nay, cô cứ mãi cười tủm tỉm, mãi lại suy nghĩ nhiều hơn nữa. Ghé gara lấy xe, đến khi mở cửa, thấy Thế Vinh lọ mọ trong bếp. Cô mới nhớ ra mình định đi siêu thị. Anh nói cô mau vào rửa tay rồi ra ăn tối. Anh đã làm xong rồi. Đình Hương ngượng nghịu vui vẻ vào cất túi sách, rồi ra giả vờ dọn này nọ. Không có công nấu thì cũng có công dọn. Chẳng biết đồng hồ điện thoại đã chuyển qua ngày mới hồi nào. Đình Hương cứ mải tham khảo các phác đồ điều trị cho bệnh mất trí nhớ mà ngày trước cô định tìm hiểu cho Thế Vinh. Giờ đây cô lại muốn tìm một con đường mới cho Vĩnh Bảo. Vì sao ư? Vì cô không thể nào ngồi im chịu đựng cái ánh mắt xa lạ đó. Trừ khi còn một điều gì đó khiến cô tuyệt vọng hơn những lời nói hôm nào. Đến khi cô đã mỏi mắt, chạm tay nhẹ, bóng đèn bàn cảm ứng vụt tắt khiến căn phòng tối tăm hẳn, chỉ còn lờ mờ. Mở điện thoại lên, ngáp một hơi dài chưa xong thì khựng lại. Cô đã thấy nick Zalo của Vĩnh Bảo hiện lên, liền ấn ngay vào. Khóe mắt bỗng nhíu lại, đôi môi mỏng giãn ra. Cơn buồn ngủ chỉ mới vài phút trước thôi đã biến mất trong nháy mắt. Vì nay cô có lấy số điện thoại anh và Zalo tự động cập nhật bạn bè. Sự tò mò nổi lên, bàn tay cô vô thức cứ lướt trang cá nhân người kia. Ảnh đại diện là một chàng trai trong bộ đồ sơ mi trắng đầy hấp dẫn. Ngồi suy tư một góc, chỉ chụp được một góc nghiêng mặt. Cô muốn xem bao nhiêu năm nay cuộc sống anh ra sao qua từng năm. Những năm tháng không có bóng dáng cô. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa làm cô nhíu mày mở mắt. Nhìn ánh nắng ngoài kia đã rất chói chang chiếu thẳng nơi góc tường. Cô ngồi bật dậy, dùng tay vuốt lại tóc mở cửa, cô ló đầu ra. Anh đợi tôi một chút thôi, nhanh lắm. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Thế Vinh với bộ đồ khá thoải mái, là một chiếc áo thun và một cái quần jogger thoải mái. Anh như đang trở lại tuổi 23 mới đây thôi. Anh nhún vai thở dài. Hôm nay là một hôm đẹp trời. Nếu như cái tính lề mề của cô, dự định sẽ leo lên núi, nhưng có lẽ đã không kịp. Dưới cây nắng rất chói chang, điểm đến cách thành phố khoảng 40 cây số. Cả hai người di chuyển bằng xe. Nhân dịp được nghỉ, Đinh Hương muốn làm hết những điều cô chưa bao giờ làm, dành nhiều thời gian cho mình một chút. Leo núi chính là điều cô muốn. Cô muốn đi đến nơi thật xa, không còn khói bụi thành phố thật yên bình. Rất may khi cô ngỏ ý như vậy, thì Thế Vinh hưởng ứng liền. Tiếc là mọi sự bàn tính, nào là đi sớm leo lên đỉnh để săn mây, nhưng cô đã thức dậy lúc 6 giờ sáng đó thôi. Ngọn núi này đã nổi tiếng từ lâu rồi về phong cảnh, nhưng sẽ không hợp với ai thích sự nhộn nhịp và đặc biệt phải leo nên khá vất vả. Nhưng do trễ nên cô sẽ chỉ đặt chân đến chân núi. Vì đã giữa tuần rồi nên lượng người đã khá thưa. Trước mặt cô đây chính là một lòng hồ và một bãi đất trống dưới ánh nắng chiều tà. Đã có vài ba cây lều nhỏ được dựng lên sắp hoàn thành. Cô và Thế Vinh cũng bắt tay lấy đồ nghề từ sau xe. Nào là lều bạt, bàn ghế và cả chén bát, rau củ quả đủ cả. Hai người đều đam mê du lịch và trải nghiệm, nhưng vẫn không biết cách dựng dạp, phải một hồi mới xong, không tránh khỏi những điều cãi vã. Trên bãi đất trống, những ngọn cỏ lau đung đưa theo gió, mặt hồ tĩnh lặng, cô và anh cùng nhau ngồi xuống nướng đồ ăn. Đó thật là một trải nghiệm thật mới lạ, đầy tiếng cười, cũng là dịp để hiểu nhau hơn, đơn thuần chỉ là những người bạn với nhau, rất bình yên. Có một người bỏ lại mọi thứ để tìm về một vùng trời mới, thì Phong đang một mình vật lộn với mớ công việc, vừa phải suy nghĩ cách tiếp cận thư. Anh dựa người về phía sau đầy uể oải, nhìn trần nhà mà than sầu cho kiếp trợ lý. Đến tháng sau khi đã thưởng thức ly mỉ nóng hổi giữa nơi hoang vu như thế này, cả hai đều phì cười, đáng nhẽ họ có một đêm yên bình bên cạnh nhau. Đến nằm mơ cũng chẳng tưởng tượng nổi, nửa đêm thủy triều lên làm hai người thức trắng mà cười ngất. 8 giờ sáng, Khi ánh nắng chuẩn bị gay gắt thì cả hai dọn đồ đi về, trở lại với công việc. Vì ngày kia tập đoàn sẽ tiếp thanh tra nên ai cũng lo lắng, trừ hai người mới vô nghề. Diệu nhẹ nhàng cẩn thận bước vô, trên tay cầm tách cà phê nóng. Tài thấy người vô thì có chút ngạc nhiên, những nét cau có vì công việc vẫn luôn rõ mồn một, không vì người bước vô mà dịu đi. Này, chưa thấy anh gọi cà phê. Diệu rón rén đi tới bịa đại một lý do đó. Tài nghe vậy chẳng biểu cảm gì, vẫn chú tâm vào công việc. Diệu định lên tiếng thì anh đã nhanh chóng nói trước. Làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Tài đứng dậy định ra ngoài. Diệu thấy vậy có chút đứng ngồi không yên, ấp úng nói. Khuôn mặt đáng thương chưa từng có. Chuyện ba tôi anh có thể nào xem xét được không? Tài khựng lại, quay lại nhìn cái bộ dạng hiếm có của vợ mình. Khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nham hiểm trước khuôn mặt đã đỏ ửng có chút rụt rè đó. Vốn dĩ ngay từ đầu, em nên biết sẽ có ngày hôm nay. Cửa phòng đóng lại, Diệu đứng thẫn thờ ở đó, tay víu quần trắng đến nhăn nhúm. Cô thở mạnh một tiếng, quay đi hướng khác. Đúng rồi, sao cô biết có ngày mình phải nài nỉ người ta, và cũng có ngày biết trong cuộc hôn nhân này đều có sự xen vào của người thứ ba. Tiếc rằng giờ đây cô nhận ra quá muộn, ba cô ngày nào cũng hối thúc cô về việc thuyết phục nhà chồng đầu tư vào dự án mới của công ty, và người nhanh nhất chỉ có thể là chồng mình. Nếu không được chắc cái công ty nhỏ đó sẽ phá sản mất. Giờ đây cô đang đứng ở giữa, làm sao cũng không đành được. Sự nhắc nhở trong từng câu từng chữ mà Tài muốn nhấn mạnh chắc chắn cô chỉ hiểu được một phần. Bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Phong vừa từ thang máy bước ra, cô mới nhớ chuyện ngày trước Phong hỏi mình. Cô ngay lập tức về phòng thu thập các tài liệu liên quan. Cúp điện thoại của một anh chàng nọ với thứ tiếng thật sang trọng chuyển qua. Diệu từ từ buông điện thoại xuống, như chút hết sức lực, phải dùng hai tay chống lên bàn, từ từ ngồi xuống. Cái kết quả cô mới bất ngờ, còn bất ngờ hơn chuyện cô đang giữ. Phòng đang nghi ngờ cô, cũng may có phòng nhắc, chứ cô thật sự không biết đến chuyện tài đình này, là ăn chặn. Đợt trước công ty nhập 5 chiếc máy bay từ nước ngoài, nhưng trong đó chỉ là một chiếc cũ, và người đứng sau thì ai cũng biết. Sự tức giận 8 phần thì 2 phần còn lại là lo lắng, vì chỉ 2 ngày nữa là sẽ thanh tra. Nếu khoản này mà bị phát hiện, có thể chịu trách nhiệm hình sự cũng nên, chứ đừng nghĩ đến chuyện sống sót nổi ở cái vị trí này. Diệu cũng nghĩ được tham vọng nhà chồng không hề nhỏ, nhưng chẳng ngờ mình cũng góp tay cho sự trục lợi đó. Diệu cầm điện thoại lướt danh bạ chạm để gọi. Anh đang ở đâu? Qua gặp tôi ngay, nếu không đừng trách tôi. Diệu nghiến răng nói một mạch, không để anh ta nói thêm câu nào. Bàn tay cô siết mạnh điện thoại. Có lẽ bao lâu nay Tài đã quá quen với cách nói chuyện này của vợ mình, nên không nhận ra được sự tức giận tột cùng. Có thể sau này trả giá bằng mạng người cũng nên. Tiếp tục quay trở lại bàn nhậu, cô em với chiếc đầm thon thả, tựa kín đáo nhưng lại hở hang, liên tục vuốt ve ngực rắn giỏi người bên cạnh. Đợi cả buổi chiều đến tối muộn, vẫn không thấy chồng mình ló mặt về. Diệu đi đi lại phòng mà lo lắng xen lẫn tức giận. Tiếng mở cửa rõ lớn, Diệu đứng phát dậy. Tài ngà ngà Diệu đẩy cửa mạnh đến nỗi cánh cửa đập vào tường. Diệu đứng khoanh tay nhìn người chồng mình loạn choạng đi tới. Ánh mắt cô quét ngang dấu son nơi cánh tay đỏ chói trên nền chiếc sơ mi trắng. Đứng lại. Tài khựng lại, quay qua nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của vợ mình, nhếch mép cười. Cái giọng của em trông rất ngứa tai đấy. Không phải tôi im im là tôi mặc em làm gì đâu. Tôi nói anh về ngay lập tức mà. Tôi thích về lúc nào đó là quyền của tôi. Từ khi nào mà em mong tôi đến như vậy? Bớt nói nhảm đi. Diệu chìa vài tờ giấy ra trước mặt. Tài liếc nhìn một cách hời hợt. Anh đoán. Cô muốn ly hôn đến thế cơ hả? Không có chuyện đó đâu. Anh xem cái này đi, rồi biết anh có nên cố chấp thế không? Không nên chút nào đâu. Đây là toàn bộ bằng chứng về việc cái nhà này ăn chặn lừa gạt mọi người như thế nào. Từng ngày tôi ở bên cạnh anh quả thật là địa ngục và thật ngu ngốc khi ở yên. Đó là món quà duy nhất tôi có thể tặng anh và gia đình anh. Ngay từ đầu tôi cũng biết anh là con người thế nào, nhưng thủ đoạn của anh thì tôi chưa bao giờ quen. Tài cầm lấy xấp giấy đó, từ khá ngạc nhiên lại chuyển sang bộ mặt cười cợt. Em có biết ngày em đưa những thứ này thì em sẽ có kết cục như thế nào không? Chẳng phải chưa từng thấy đâu, cất đi, quên cách thoát khỏi tôi đi. Diệu nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt coi thường xen lẫn sự căm hận. Là như đứa em thất lạc của anh sao? Tôi thách anh, thử làm gì tôi đấy. Anh thử đi, rồi tôi sẽ cho anh vào tù mọt gông. Thằng Tài này trước giờ chưa ngán ai. Chỉ là em vợ tôi, nên tôi mới nhường. Nhưng có vẻ em lại không thích điều đó. Có ai lại mong chồng mình vào tù đến thế? Sao vậy? Em có ngày hôm nay, quả thật tôi có bất ngờ đấy. Nhưng tôi nói luôn cho em biết, nếu em dám chơi tôi, thì cái công ty bố em liền hóa cho bụi liền, chứ đừng nói đến chuyện đòi rời xa tôi. Ông ấy luôn hãnh diện về cô con gái Diệu của mình. Sẽ ra sao cơ ngơi ông ấy gây dựng bao lâu nay chỉ vì cô mà sụp đổ, và cả đứa em trai đang du học của cô nữa. Diệu nghiến răng, hai hàng lông mày nhíu lại bất ngờ. Anh... Mùi rượu ngày càng gần, dường như lan tỏa cả căn phòng. Anh loạn choạng đến gần vợ mình. Diệu cũng chẳng có ý tránh né, liền đứng yên xem anh ta còn tiến đến đâu. Nhớ cho kỹ những lời tôi nói và quên hết đi cái mớ giấy này đi. Diệu nhìn mấy tờ giấy là công sức cô góp nhặt bao lâu nay. Anh ta là đang lấy cả nhà cô ra làm điều kiện. Tại sao cứ phải như thế, trong khi anh chẳng thiếu thứ gì, địa vị, tiền bạc? Tài nghe Diệu chất vấn, đáy mắt có chút dao động, liền quay người đi vào phòng thay đồ. Có chứ, tôi thiếu em. Chẳng phải đám con gái các người đều muốn chồng mình trở thành một thứ gì đó hoàn hảo sao? Anh nói anh yêu tôi, nhưng thứ tôi cần anh không biết là gì sao? Thứ giả dối đừng lấy nó để bao biện cho mọi sai lầm của anh. Coi như tôi ngu dại khi tự nhiên bày hết vốn liếng của tôi. Tốt nhất anh đừng có vào tù, có ngày đó thật thì chúng ta đường ai nấy đi. Có ngày đó thì chúng ta cùng vô. Diệu nhìn khuôn mặt danh mãnh đầy đắc ý kia thì lòng càng hậm hực hơn. Phải nói sự tức giận đến nỗi khóe mắt trực trào hàng nước mắt mặn chát. Hai tấm lưng quay về nhau đều che giấu đi thứ cảm xúc gì đó thật lạ. Họ đều đặt hy vọng lên đối phương vì tất cả đều đang rất mong manh. Một người thì làm tất cả chỉ muốn được công nhận, còn một người vì sĩ diện. Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối. Đình Hương ngồi trên bàn ăn mà thấp thỏm, cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống. Thế Vinh mở cửa ra thấy căn nhà sáng trưng, nhìn trong bếp có cô gái đang ngủ gục bên một bàn ăn, phải nói là rất bắt mắt, lại có rượu vang. Anh nở một nụ cười trên khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi từ công ty về. Cô gái này đang làm trò gì thế này? Là cô đang đợi anh về sao? Trong lòng anh không giấu nổi hạnh phúc, nhẹ nhàng vén tóc đã xõa xuống mặt. Đình Hương nhíu mày tỉnh dậy, khuôn mặt còn mơ ngủ, chống tay lên cằm ngước nhìn anh. Nay anh về muộn thế, làm tôi đợi mãi, anh ăn gì chưa? Xin lỗi, nay có nhiều việc quá, đã để cô phải đợi rồi, chắc lần sau hôm nào tôi về trễ sẽ nhắn cô quá. Thế Vinh hời hợt nói ngồi xuống. Đúng thế đấy, mà thôi, về trễ thì ăn trễ thôi. Nay có vẻ khá nhiều món nhỉ? Anh ăn đi. Mọi hôm tôi lười thôi, chứ một khi đảm đang cũng được việc lắm. Tôi dành cả buổi chiều để nấu đấy, thử đi rồi mai mốt hy vọng anh tin tưởng tay nghề tôi hơn. Thế Vinh gật gù. Cả buổi chiều thật sao? Nay cô không đi đâu à? Đình Hương nghe anh nói vậy khuôn mặt cứng nhắc nhìn anh. À, có chiều tôi có gái bệnh viện, mà thôi anh ăn đi. Cô nhanh chóng đổi đề tài, liền rót ly rượu vang. Thế Vinh nhìn cô như vậy, hình như cô chẳng hợp với nói dối, anh lại cười thầm bản thân. Còn mấy ngày nữa là tôi đi làm lại rồi, tôi vẫn chưa cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ, cũng như dành chút thời gian cho tôi. Thì anh thấy đấy, tất cả chỉ vì anh thôi. Thế Bình nhìn ly rượu được nâng lên, lại nhìn nụ cười tươi trên môi, không còn sự bi thương ngày nào, anh cũng nhanh chóng nhấc ly của mình lên, thấu hiểu tấm lòng của cô dành cho mình. Tiếng ly thủy tinh chạm nhau lạnh ngắt, cô nhắm mắt mà uống, vị đắng chát len lỏi cổ họng khiến cô nhíu mày. Từng ly rượu được cô rót nhiệt tình, đến khi mặt ai nấy cũng đã đỏ ửng vì được mấy dịp thế này, anh cũng chẳng từ chối. Thế Vinh được cô dìu về phòng, một lát sau hình như cô dọn dẹp xong ở ngoài, liền mở cửa phòng anh lần nữa. cô đã nhớ nên mình quên làm gì. Ánh sáng được bật lên khẽ nhíu mày, Đinh Hương đưa ra một tờ giấy, nói rằng tờ đơn hợp đồng kia mình đã vô tình làm rách, nói anh sáng mai hãy ký lại cho cô. Thế Vinh từ cơn mơ ngủ ngờ ngợ khó hiểu, nếu tờ giấy kia đã hư thì đồng nghĩa một cánh cửa cho cô đang rộng mở, anh cho cô chọn lựa. Anh hỏi cô rằng cô đã chắc chắn điều đó chưa? Nhưng đáp lại cái gật đầu chắc nịch, vì vậy không còn lý do nào mà anh từ chối cả. Anh chẳng cần nhìn, cầm lấy cái bút từ tay cô, ký ngay lập tức, sợ nếu trễ thì có lẽ sẽ là một đáp án khác. Đinh Hương nhìn dòng chữ nguệch ngoạc kia, mà lòng nôn nóng, liệu cô làm thế có đúng không? Sáng hôm sau, Đinh Hương tỉnh dậy ra khỏi phòng, nhìn căn nhà vắng tanh. Cô định giơ tay gõ cửa phòng, xem người kia dậy chưa. Ánh mắt cô lướt về phía bàn ăn, tiến lại, thì ra anh đã làm bữa sáng cho cô trước khi đi. Cô nhận miệng cười đầy ấm áp, ngoan ngoãn ngồi xuống, một chiếc bánh sandwich, một trái trứng chiên kèm salad yêu thích của cô, bên cạnh còn ly nước cam. Còn 2 đến 3 ngày nữa thì cô sẽ trở lại làm việc, chuẩn bị cho những ngày bận rộn sắp kéo tới. Báo cáo nghiên cứu chắc cũng chỉ thiếu chút nữa là hoàn thành, nên cô vẫn thư thả. Sáng sớm sau khi thức dậy, sau khi dọn dẹp nhà cửa sơ qua, thì cô lại hóa con mèo lười đọc sách bên khung cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn thì đây là số của Phong. Cô ngồi nghiêm chỉnh lại nhấn nghe, giọng nói trầm ấm của Thế Vinh vang lên. Đình Hương vội thay bộ quần áo với chiếc áo thun trắng, chiếc quần jean ống đứng và chiếc giày thể thao màu trắng, năng động, rồi rời khỏi nhà cầm theo một tập tài liệu. Ấn vội thang máy, điện thoại cô lại reo tiếp, đoán chừng là của Phong. Biết là gấp rồi, nhưng người chứ phải gió đâu mà. Bước chân vội vã, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bước vô sảnh tập đoàn Java rộng lớn, Đình Hương cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sảnh hôm nay thật vắng lặng lạ thường, vì không có thẻ nhân viên để qua chốt, nên cô đành ngồi đợi. Một lúc sau liền thấy cô ngồi đợi ai, thì có nhân viên đến hỏi cô muốn tìm ai. Đình Hương liền nói muốn gặp Thế Vinh. Không ai biết người cô nói là ai trong cái tập đoàn rộng lớn này, với cả cô cũng chẳng biết anh làm cái chức gì trong đây. Đình Hương đành cười trừ yên lặng chờ tiếp. Đình Hương nhíu mày, thậm chí còn đứng dậy đi theo sau một người đàn ông có phần quen mặt. Người cô đã đặt hy vọng bao nhiêu niềm tin, nhưng nhận lại chỉ là sự quay đi. Á, Đình Hương há hốc mồm trong phút chốc, chiếc áo màu trắng nhốm màu nâu của cà phê. Cô không có mắt hả? Nữ trưởng phòng kinh doanh tên Mai, nổi tiếng xinh đẹp, đôi môi đỏ chét, hàng mi nối dày cộp, đứng gần mà Đinh Hương ngửi thấy mùi phấn trang điểm toát ra từ cô ấy, chứ không phải mùi nước hoa. Đinh Hương liền nhìn thấy phần tay áo sơ mi trắng của cô ta dính cà phê, và trên tay cầm một ly cà phê vơi đi ít nhiều. Chẳng còn biết làm gì nữa, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi không để ý, nên đụng trúng cô. Nữ nhân viên liên tục nói, làm có vài ánh mắt hướng về hai bọn họ. Ở đây ai mà chẳng biết cái nết của nữ nhân viên này. Cô ta liên tục nói rồi phủi cho chiếc áo vô cùng thương tiếc. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Hay là tôi đền cho cô nhé? Nữ nhân viên tặc lưỡi khó tin, cười khinh nhìn từ trên xuống dưới bộ đồ thật bình thường. Cái áo này hàng năm tôi chỉ được phát 2 cái, là bản giới hạn đấy. Có tiền cũng chẳng mua nổi nữa. Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Ai đụng chúng như cô thì có phải quá dễ không? Vừa dứt, Đinh Hương há hốc mồm, phải nói là chết không kịp ngáp, khi cốc cà phê còn lại bị hất ngược lên người Đinh Hương. Dù nó không còn bao nhiêu, nhưng sự lạnh ngắt của đá thì có lần hai cũng chưa kịp thích ứng. Nữ nhân viên khuôn mặt bất mãn nhìn cô rời đi. Đứng lại, xin lỗi cô ấy ngay lập tức. Thế Vinh từ đằng sau đi tới với giọng không nhanh không chậm, nhưng cảm nhận được uy lực vốn có. Anh liền đến bên cạnh Đinh Hương, cởi chiếc áo vest của mình khoác lên ngực cô đẩy lem luốc. Anh giữ chặt áo khoác trên người cô. Đinh Hương ngước nhìn ánh mắt đầy lo lắng thì càng thêm sợ hơn nữa, vì cô biết với cái giọng này chắc chắn không có chuyện gì lành rồi. Lại nhìn vài ánh mắt đi ngang qua nhìn. Sao không? Đinh Hương liền lắc đầu. Tôi không nhìn đường nên mới đụng cô ấy thôi, không sao đâu. Cô giờ mới nhớ tập tài liệu trong túi của cô. Đây, tài liệu của anh xem đúng chưa? Thế Vinh nhìn cô gái khuôn mặt ngây thơ, phải nói là thật ngốc. Cái dáng vẻ hung tợn của cô đi đâu mất rồi thế này? Anh ghim chặt vai cô. Chẳng nói lời nào, ánh mắt sắc bén nhìn nữ trưởng phòng. Liền ngay lập tức bế thốc cô lên. Cô bất ngờ liền giãy vì ngại. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô liền im lặng rúc mặt vào bờ ngực rắn giỏi này. Thế Vinh quay qua phòng, ánh mắt liếc chăm chăm nhìn nữ trưởng phòng, đang còn lơ ngơ có phần rụt rè. Cậu tự xử vụ này đi, không ổn thỏa tôi xử luôn cậu. Rồi đi ngang giữa những con mặt ngạc nhiên của đám nhân viên. Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, vị tổng giám đốc lạnh lùng khó gần bao nhiêu lâu nay, lại ôm lấy một cô gái. Đây có thể là tin giật gân, và tiếc cho những ai không tận mắt chứng kiến tổng giám đốc không hề cong như mọi người bao lâu nay vẫn nghĩ. Phong tiến lên gần nữ trưởng phòng, dường như cô ta cũng chưa hiểu định nói Phong, thì Phong nói: cô gay rồi, đụng ai không đụng, lại đụng chúng người này. Xin chúc mừng cô năm mới chức vụ mới. Anh này, không phải chứ? Nữ trưởng phòng luyến tiếc gọi Phong đằng sau. Học lại quy tắc ứng xử. Phong ghé sát bộ phận tiếp tân. Lần sau người này đến thì cho chị ấy lên thẳng luôn. Còn ai muốn công việc mới thì hãy hành xử như cô ta. Ai vậy anh Phong? Người nhân viên nữ tò mò. Người vợ trong truyền thuyết mà mấy cô truyền miệng đấy. Rồi nhớ kỹ vào. Ra khỏi thang máy, chiếc cửa phòng điều khiển tự động mở ra. Thế Vinh đặt cô xuống ghế, ngửa mặt lên nhìn cô. Hai tay anh chống lên ghế. Đinh Hương cũng vì sự gần gũi lạ thường này mà rụt về sau, mà lóng ngóng quay mặt đi hướng khác. Ngày xưa em mạnh miệng lắm mà, nghỉ ngơi có một tháng mà em quên mất nghề của mình rồi à? Đinh Hương im lặng, có tiếng gõ cửa. Thế Vinh đứng dậy, Phong bước vô. Bên đó vừa qua rồi anh, có lẽ anh cũng nên có mặt. Phong nói với giọng chậm rãi. Thế Vinh gật đầu rồi nhìn qua cô, khuôn mặt đầy đáng thương kia. Cậu đặt đồ cho cô ấy thay ra đi, nhớ làm gương cho nhân viên khác luôn. Còn em nữa, không bận gì thì ngồi im đây đợi tôi. Cô gật đầu lia lịa trước mệnh lệnh của vị chồng tương lai của mình. Phải nói sao nhỉ, với những lúc lạnh lùng bình thường thì sự nghiêm nghị này, vừa là cô khá là lo lắng, nhưng qua đó lại cảm thấy được quan tâm hơn. Cô lại nghĩ đến Eliza, chắc trước đây anh ta có khi còn quan tâm không biết đến mức nào. Vậy tôi đợi anh rồi cùng ghé bệnh viện luôn. Này anh có hẹn bác sĩ đấy. Thế Vinh gật đầu nhẹ rồi rời đi. Mà cũng có thể rời đi này là khởi đầu của sự xa cách. Chị dâu, chị đang nghĩ gì thế? Phong nhìn chị mình cứ nhìn theo cánh cửa đã được đóng lại đến ngây ngốc. Có phải là không nỡ đúng không? Đẹp trai như anh, em không đổ cũng kỳ. Em mà là con gái cũng phải đổ gục ấy chứ. Vừa dứt, Phong liền cười tủm tỉm. Cô liền quẳng cái gối ngay cạnh đấy được Phong chụp lấy. Vớ vẩn. Đã khá lâu mà chẳng thấy anh quay lại. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ hẹn. Cậu biết anh cậu đi đâu mấy giờ về không? Phong nhìn chằm chằm màn hình, tay linh hoạt nghiêng phải nghiêng trái với trò chơi tốc độ, hời hợt nói. Chắc cũng trễ đó chị. Nay có đoàn thanh tra xuống, thế nên chị có thấy nay quá vắng lặng không? Thanh tra thường niên hả? Không, thanh tra đột xuất. Hình như bọn họ đánh mùi được điều gì đó nên xuống thăm. Ủa, nhưng cũng lạ, dự án này anh Vinh không tham dự mà cũng bị gọi đi rồi. Đình Hương mặt biến sắc. Dự án hàng không gì đúng không? Đúng rồi, có vẻ vợ chồng không bí mật nhỉ. Chị muốn đi xem. Đi Phong, đi xem thế nào. Đi đi, đừng chơi nữa. Cô liền đứng phát dậy đi nhanh ra ngoài, còn Phong vẫn đam mê trong trò chơi tốc độ khó hiểu. Đình Hương với đôi giày nhanh nhạy đi trước, sáo giác nhìn xung quanh, cô thừa nhận chính mình hôm qua đã làm một việc thật sai lầm, cũng chẳng ngờ việc này có thể khiến Thế Vinh vào thế nguy hiểm. Cô không giấu cô đã gặp Vĩnh Bảo vài lần, cô không nghĩ trái đất sẽ tròn như thế. Hôm nay, đi bệnh viện khác cô đã gặp mẹ Vĩnh Bảo đang điều trị ở đó. Căn bệnh nhớ nhớ quên quên đó vẫn lặp lại hàng ngày. Mẹ anh chính là sợi dây liên kết giữa cô và anh. Không hề nghĩ ngợi, không cần suy tính vì đó là Vĩnh Bảo. Nhưng ai ngờ anh lại đối xử với cô đến thế này. Ngày đầu tiên anh nói cô quên đi mọi thứ, với sự kiên định và sự lạnh lùng như một con người hoàn toàn khác, như thể muốn rũ bỏ tất cả. Lần thứ hai anh xuất hiện như một người hùng giữa lúc cô cần nhất và ngỏ ý muốn làm lại từ đầu, thậm chí vạch sẵn ra những điều anh muốn. Còn lần sau đó là kết cục như thế này. Yên tâm đi, kẻ thù của anh và tôi đều giống nhau mà anh họ. Tài đứng một góc cúp điện thoại nhưng vẫn có sự lo lắng đâu đây. Nét mặt thâm trầm không chút tình người, liền thấy Diệu lảng tránh bỏ đi. Đoàn thanh tra gồm gần 20 người với bộ vest đen từ trên xuống dưới. Ngay từ lúc vô, họ ra sức ngông cuồng, lộng hành, lục lọi đồ đạc lẫn yêu cầu kiểm tra mọi thứ, không để ai vào mắt. Ngay cả các tổng giám đốc như mẹ Thế Vinh cũng không hề có ảnh hưởng. Từ phòng này sang phòng khác, nhân viên đều xanh mặt. Ai làm việc nấy chỉ có khoảng 10 người đi theo. Thế Vinh nhìn Tài bước vô đầy dò xét. Khuôn mặt anh ta không hề lo lắng một chút nào, ngược lại rất rửng rưng. Anh nhìn mẹ mình đầy quan tâm. Qua đây một người đi, cho chúng tôi xem giấy tờ dự án cũng như toàn bộ hồ sơ có liên quan. Một thanh tra viên nói thanh tra viên bên góc nọ. Lời nói này càng làm dấy lên sự hoang mang. Đình Hương thì thấy mọi người đều trong phòng kia. Đám người trong bộ đồ thanh tra viên ngồi tụm lại. Cô đảo mắt nhìn qua tấm kính mở kia không thấy Thế Vinh. Cô lén lại gần mẹ chồng hỏi anh đâu mà mặt mày bà ấy tái mét thế kia. Mẹ chồng nói nhỏ rằng anh đã bị gọi qua một phòng khác cùng với người đứng đầu dự án. Đó chính là bác hai vì nghi ngờ trốn thuế. Trong phòng kín. Sao cơ? Thế Vinh há hốc miệng. Trên giấy tờ này, chính anh đã phê duyệt 12 tỷ đồng để xuất kho. Vậy anh đã làm gì với số tiền này? Hay để tôi nói anh nghe, anh đã đẩy số tiền này qua công ty Vin, sau đó chuyển qua tài khoản công ty anh ở nước ngoài, đúng chứ? Người thanh tra nói với giọng ngông cuồng trong khi Thế Vinh nghe không hiểu, liền xem tờ giấy người đó đưa qua. Chữ ký của anh thật khó tin. Anh nhìn hai cha con Tài ngoài mặt lo lắng ngạc nhiên, nhưng kết cục này họ đều biết trước. Đình Hương ngoài mặt tỏ vẻ ổn, nhưng thật sự người cô đang run vì lạnh. Đúng lúc đó ông nội cũng gấp gáp đi vào căn phòng đó. Cô nãy giờ đang suy nghĩ, tại sao Vĩnh Bảo lại làm thế? Nhờ cô lấy được chữ ký của Thế Vinh. Cô nghĩ mình đã bị điên rồi. Cô đã lừa anh ký vào bản hợp đồng. Nhưng hợp đồng đó có giá trị hơn, vì một khi anh đã ký thì đồng nghĩa anh đã thông qua khoản tiền đó và chịu trách nhiệm so số tiền oan đó. Đình Hương lay lay tay Phong ghé sát nói, người đó là nhân viên đây hả? Ai? Phong tò mò hỏi, hướng mắt về phía cô đang nhìn. Là trợ lý của bác hai đó, cô quen hả? Đình Hương không nói gì, cứ nhìn chăm chăm người đàn ông tầm 50 tuổi ghé ngoang qua. Người đó là người cô đã nhìn thấy sáng nay. Cô nhớ như in, đúng là ông ta đã xuất hiện lúc Vĩnh Bảo tai nạn. Cô đã hy vọng người đàn ông này cứu người biết chừng nào, nhưng đáp lại chỉ là cái ngoảnh mặt quay đi. Trong căn phòng tối tăm, Vĩnh Bảo đong đưa ly rượu trong tay. Choàng, tiếng thủy tinh chạm mặt sàn vỡ tan tành. Khóe môi anh lộ một nụ cười tà mị. Cuối cùng ngày này đã đến. Bao nhiêu uất ức cực khổ mà mẹ con anh phải chịu đựng bao nhiêu năm nay chẳng hề thấm gì so với những chuyện này. Lần này tệ nhất Thế Vinh sẽ bị đuổi khỏi công ty và tệ nhất cũng vào tù, là cả chục tỷ đồng đấy, không thể đùa. Càng nghĩ anh càng khoái chí, đứng dậy mặc lên một bộ đồ chỉnh tề. Sẽ có ngày nhà đấy, hay nói cách khác chính chủ tịch tập đoàn Java sẽ phải mời anh về làm việc. Đình Hương đi ra một góc, rút điện thoại ra, lướt tìm một cái tên quen thuộc, được cô thêm vào danh sách yêu thích. Những tiếng tút cứ ngân giải mãi. Vĩnh Bảo đang lái xe liền liếc qua điện thoại để ở bên, liền trực tiếp ngắt đi. Mẹ anh ngồi sau liền hỏi sao không nghe đi. Anh chỉ nói không quan trọng, mẹ anh cũng ậm ừ tin. Đình Hương cầm chặt chiếc điện thoại, hai hàm răng cắn chặt khóe miệng đầy bất mãn. Thế Vinh bước ra ngoài với vẻ thâm trầm không còn như 2 giờ trước nữa. Nhìn liếc qua cô sau đó dừng hẳn lên người Phong. Anh không nói gì cả, chỉ có một cái nháy mắt thì Phong liền chạy đi. Đình Hương chẳng dám hỏi anh có ổn không, vì ngay cả cô cũng cảm nhận được mình chẳng có tư cách gì để hỏi. Cô không muốn đợi nữa. Sau khi để tin nhắn chờ cho Vĩnh Bảo, cô liền nói với mẹ là cô đi có việc. Cô bắt ngay chuyến xe ghé qua bệnh viện nơi Vĩnh Bảo điều trị để hỏi bà ấy xem anh đang ở đâu. Giờ đây ý chí kiếm anh ta mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đáp lại, nữ y tá nói rằng bà ấy vừa mới xuất viện. Cầm trên tay địa chỉ nhà, Đinh Hương bước bộ trên con hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước một căn nhà hai tầng khá cũ. Trước nhà có một cái cổng khá xưa cũ, cô lại gần bấm chuông. Mẹ Vĩnh Bảo bước ra, hôm nay thần sắc bà ấy rất tốt. Thấy cô đến, bà ấy có vẻ e dè chưa kịp hỏi gì nữa. Bà ấy liền nói con mình đi ra ngoài. Cố gắng hỏi thêm nhưng bà ấy cũng chẳng biết. Cô nói muốn vào nhà chơi thì bà ấy mới mở cổng ra. Chậm chậm bước vào ngôi nhà. Nó khá đơn giản không cầu kỳ. Có thể nói về tầng lớp thì giống như ba mẹ cô thôi. Đây là... Đinh Hương chỉ về ảnh được đặt trên kệ tủ. Dì ấy cầm một ly nước lọc ra để trên bàn, nhìn theo cô. Lần đầu Tết nhà ngoại của thằng Bảo. Hương, con sao thế? Đinh Hương nghe dì nhắc chợt bình tâm lại. Tâm trí vẫn đặt trên tấm ảnh hai mẹ con được chụp dịp Tết, có ngày tháng năm trên đó, thầm nhẩm. Nếu đúng thời gian như trên khung hình thì lời nói thật đáng sợ. Thời gian hai mẹ con nói đều chênh lệch, đoán chừng có một người nói dối. Dì, con biết sau tai nạn anh ấy điều trị ở đâu, vì con chẳng biết điều gì cả về cuộc sống sau đó nữa. Dì ấy vội phủi tay. Lại đây uống nước đã, chuyện cũng chẳng có gì đâu. Sắp Tết nhất rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nhưng con thật sự muốn nghe. Cô nhìn thẳng vào mắt dì, dì ấy có vẻ bất lực, đôi chút trốn tránh. Tiếng lục cục trong bếp, dì ấy vỗ tay lên đùi cái đét, nói mình đãng trí, đang nấu hấp nồi cua. Đình Hương đi theo. Dì mua được cua to vậy ở đâu hay thế? Cua này ăn chắc nhiều gạch lắm. Này á hả? Thằng Bảo thích ăn cua này nên dì phải chạy qua quận bên mua đấy. Cua này để tụ họp gia đình thì phải biết. Con muốn ăn loại lớn như thế này thì dì chỉ chỗ cho. Bao nhiêu năm là từng nấy đổi thay. Đình Hương nói trong vô thức. Dì ấy cứ nói đôi tay thoăn thoắt gắp ra ba con cua lớn. Khói từ nồi tỏa ra nghi ngút. Hệt những đám sương mù hiện hữu trong đầu cô lúc này. Rõ ràng cô và anh giống nhau mà. Đợi dì ấy ngồi xuống, cô khẩn khoản nói. Dì, thật sự anh ấy bị mất trí nhớ à dì? Tai nạn đó nghiêm trọng lắm sao? Dì và mất bao nhiêu lâu hồi phục vậy dì? Hôm tai nạn con thấy mà. Dì ấy cười trừ. Đinh Hương rút một tấm ảnh đã chụp được 8-9 năm trước. Dì, chỉ có dì mới là người biết rõ mọi thứ. Con biết căn bệnh của dì, con thông cảm điều đó. Nhưng con tin dì sẽ lý trí với cảm quan của một người mẹ. Con tin đó là đúng. Mới năm nào thôi, con không còn lạ lẫm với sự lạnh lùng của mẹ. Nên con thấy thật bình thường. Con cũng thắc mắc tại sao dì chỉ có mỗi Vĩnh Bảo thôi. Mà khi nghe tin con mình luôn như thế thì dì luôn bình tĩnh. Nhất là lúc con nói với dì bảo có thể bị thôi học. Lúc đó dì bình tĩnh lắm, cứ như không phải là chuyện của mình. Nhưng so với hiện tại con thấy vui vì dì đã yêu thương những người bên cạnh hơn. Con không biết sau khi nói những lời như thế này, chắc sẽ mất lòng dì nhiều lắm. Có khi nào dì nhận đại ai đó để thay thế cho vị trí anh ấy chưa? Dì ấy nhìn chằm chằm cô đầy vẻ sợ sệt. Nó giống như sắp tới đây bà sẽ thẳng thắn lên giọng với cô. Nó chẳng khác nào nói bà bị điên rồi. Mong dì nói thật cho con biết, vì thực sự con đang rất là dối. 9 năm trời con luôn nghĩ anh ấy đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Và cũng sự biến mất đó con thật sự tuyệt vọng. Chắc anh ấy chưa bao giờ nói bọn con hồi đó đã yêu nhau tuy không dài, nhưng đủ để thay đổi cả cuộc đời con. Cô kích động nói, dùng cả tay diễn tả cái sự dày vò đó, chỉ mong dì ấy hiểu. Có lẽ trong 26 năm tồn tại có một điều con luôn ám ảnh. Không phải sự gảy lạnh của gia đình mà chính là hôm đó. Nỗi đau đó không thể biến mất mà chỉ vơi đi phần nào thôi. Cho đến khi hôm ở trung tâm thương mại, con không thể tin nổi dì gọi anh ấy với cái tên thật quen thật lạ. Con cảm ơn vì những điều tốt đẹp đang hiện hữu, nhưng mọi thứ làm con thấy xa lạ quá. Có thể là thời gian đã làm nhòe đi mọi thứ, ngay cả ký ức lẫn thói quen. Con không cần biết mục đích anh ấy là gì, nhưng con tin gì? Dì hãy nói sự thật cho con biết với, dù là như thế nào. Nhìn cô kích động nói không giấu nổi cảm xúc ngay lúc này, nó giống như một sự nài nỉ cùng cực. Hương, dì biết ơn gia đình con năm ấy đã giúp đỡ cho hai mẹ con dì. Nhưng thấy dì không nhắc thì tưởng dì không biết. Ngày đó chẳng phải nó chạy đến tìm con mới xảy ra chuyện sao? Dì biết hết chỉ tại dì không nói. Vĩnh Bảo là con trai duy nhất của dì. Đây là lần cuối dì nhắc đến chuyện này và cũng hy vọng con đừng nhắc đến chuyện cũ đau lòng này. Tránh xa càng tốt. Nếu nó đã không nhớ thì con cũng nên quên nó đi. Giọng điệu gắt gỏng của dì ấy lần đầu tiên cô thấy. Cái dáng vẻ khiến cô kiêng dè ngơ ngác nhìn. Con xin lỗi đã vô duyên như thế. Nhưng nay con đến đây nhờ dì nói lại với anh ấy. Không cần biết anh ấy đến bên con có mục đích gì. Nhưng dám thông qua con mà đẩy chồng con vào tù thì con không cần biết tình nghĩa nữa. Ai đẩy ai vào tù? Tiếng nói lớn ngoài cửa, cô và dì đều ngoái ra nhìn. Một cô gái với mái tóc xoăn dài ăn mặc không có gì nổi bật, với chiếc áo thun rộng và chiếc quần jean lửng ôm sát với những túi đồ lớn nhỏ, toàn là những thương hiệu có tiếng. Xuân về rồi à? Cô ta từ từ bước vào. Trong đáy mắt Đinh Hương nhận ra đây cũng không phải loại người hiền lành gì. Chồng con về chưa mẹ? Còn đây là ai thế? Cô là ai mà vào đây nói chuyện không biết trên biết dưới? Mẹ tôi lớn hơn cô cả mấy chục tuổi đấy. Chồng cô? Đinh Hương nghe rõ mồn một. Chồng à? Cô quay sang nhìn dì xác nhận. Dì ấy cũng khá lúng túng cả sự không quan tâm nữa. CEO công ty X. Nhìn mặt này chắc chưa nghe qua rồi. Biết rồi khôn hồn thì cút đi. Nhà này không dễ bắt nạt đâu. Đinh Hương sững sờ, đôi mắt đỏ ửng từ ban nãy, móng tay bấu vào da thịt, khó khăn nuốt nước bọt nhìn về dì. Giờ đây cô chỉ cần một cái gật đầu hay lắc đầu thôi, nhưng đáp lại là sự im lặng và sự gắt gỏng của cô gái đối diện. Thậm chí cô ấy còn đẩy nhẹ cô muốn xua đuổi cái gì đó bẩn thỉu. Cô ta nhìn ánh mắt lườm nguýt của Đinh Hương thì tỏ ra không hài lòng. Cháu dâu tập đoàn Java đây, đừng lên mặt quá sớm. Chỉ cần tôi nói một tiếng, có khi cái chức đó thành hơi hết đấy. Java, tập đoàn Java. Dì ấy lắp bắp nói, khó tin nhìn cô như một sinh vật lạ đầy tia nguy hiểm mà soi xét. À, thì ra là cô à? Tội nghiệp chồng chưa cưới đã chuẩn bị vô tù. Tôi chưa đến tìm cô mà cô đã tự dâng xác đến tận đây. Cô ngu ngốc thật hay giả không biết. Nhưng hôm nay tôi đứng trước mặt cô để nói rằng, tránh xa chồng tôi ra. Bảo không biết cái gì gọi là ký ức của hai người đâu mà hy vọng. Có trách thì trách cô lại là vợ sắp cưới của cháu cái tập đoàn xa xỉ đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ chồng cô có lẽ không ổn rồi đấy. Vợ Vĩnh Bảo ra sức chọc tức cô. Đình Hương hai mắt đỏ hoe chạy ra khỏi đó. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ thôi, mọi thứ đều rối tung lên. Cô chẳng biết mình còn có nhận thức của một người bình thường nữa hay không. Vẫy tay bắt taxi. Chú tài xế nhìn cô gái đằng sau tâm trạng không tốt, cũng chẳng nói điều gì ngoài hỏi địa chỉ. Vài thanh tra bước ra từ căn phòng đó, vẫn luôn mặt khó chịu, chẳng xem ai vào mắt, khiến vài người ngồi trong phòng chờ nhoài người ra đón. Tiếp theo là vị chủ tịch tập đoàn, sau đó có hai cha con Tài và bước ra. Họ bắt tay nhau như chưa có chuyện gì. Tuy rằng không khí này hơi kỳ quặc một chút, mấy người thanh tra rời đi, chủ tịch quay qua nói Thế Vinh cần nói chuyện, rồi hướng ánh mắt khinh khỉnh nhìn hai cha con Tài trước khi rời đi. Tài nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng đồ đạc rơi lẻng sẻng, cả giấy bút, nói chung tất cả mọi thứ có thể trong tầm mắt đều bị ba mình hất tung lên. Khốn nạn! Tiếng điện thoại vang lên, ba Tài nhanh chóng cầm lấy cục xúc lướt nghe để căm phẫn. Mày nói mày đã thu xong hết rồi, mà tại sao giờ nó chẳng sao? Ông nói gì? Vĩnh Bảo ở trong phòng làm việc của mình đứng phát dậy, đôi mắt nhíu lại không thể tin được cầm chắc điện thoại. Thằng khốn, ngay từ đầu tao biết mày mãi chỉ là thằng vô dụng thôi. Đúng, nó chẳng sao, thậm chí còn hiên ngang lấy được lòng ông già. Tao mà bị đuổi khỏi cái tập đoàn thì mày cũng không sống yên đâu. Ông muốn làm gì tôi? Đừng quên chuyện năm xưa ông sắp xếp vụ tai nạn kia. Nếu để ông già đó biết thì cái tên của ông không biết còn giữ nổi trong sổ hộ khẩu không đấy. Mày... Ông thắc mắc sao tôi biết đúng không? Đó không quan trọng. Quan trọng là con vợ nó đã nghi cái tên trợ lý của ông rồi. Sau đó là điệu cười gian ác từ Vĩnh Bảo. Bà Tài ngay lập tức đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất thành nhiều mảnh dưới đất. Cứ ngỡ sẽ đòi lại số tiền mà mình đưa cho đứa cháu đó sau một vụ làm ăn. Phải nói là rất nguy hiểm đánh cược cả sự nghiệp. Nào ngờ hắn lại uy hiếp ngược lại vụ năm xưa ông làm. Hắn ta nói gì? Đòi tiền ba nữa à? Không. Ba anh có ý lảng tránh nói thêm. Hình như ông còn biết được ít nhiều rồi. Giờ mình phải làm sao đây ba? Diệu đứng nép một bên cửa nghe rõ. Cả người cô run lên ôm lấy bụng mình. Nếu hai người trong kia mà biết chính cô đã giở thủ đoạn, thì thật sự cô chẳng biết mình sẽ sống chết ra sao. Khi hôm qua chính cô đã tố cáo những việc tốt nhà chồng mình đã làm, cô không còn lựa chọn nào khác. Điện thoại trong túi rung lên, Diệu chột dạ luống cuống cầm lấy tắt điện thoại, trốn một góc mà nghe. Trở về nhà theo cuộc điện thoại từ ba mình, Diệu đang có một dự cảm không lành từ tối qua. Chát, Diệu nghiêng người ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng đau rát. Cô mới vừa bước vào cửa, thì người đàn ông trong cái áo sơ mi sộc sạch, đó là ba cô, chạy tới liền giáng cho cô một bạt tay điếng người. Không một ai ngờ ngay cả mẹ và đứa em trai đứng bên. Tao cho mày ăn học đàng hoàng, gả cho một gia đình tử tế. Mà mày đang làm cái gì vậy Diệu? Tao nợ gì mày hả? Mày có biết cái số tiền đó nó quan trọng thế nào không? Nó cứu mạng cái công ty ngày xưa. Nhờ nó mà mày mới được ăn ngon mặc đẹp, là miếng ăn gần 100 nhân viên. Mà mày đang làm cái gì thế này hả con kia? Vì số tiền đó mà tao chỉ thiếu xuống quỳ xin nhà chồng mày thôi. Nó phải phá cho cái nhà này ra ngoài đường ở mới chịu nổi. Là thật mà. Con xin lỗi. Diệu đứng chân chân chịu đựng. Cứ nhìn 10 ngón chân gầy gò không dám nhìn thẳng mặt ba mình mà hai hàng nước mắt cô lưng tròng. Xin lỗi, có cứu nổi công ty không? Nuôi con chó còn biết giữ nhà, gặp người lạ còn biết sủa. Còn nuôi mày chỉ có tốn cơm. Vừa dứt, ba Diệu kích động không cần tí men rượu nào, liền tiện tay lấy cái chổi lông gà được đặt trên kệ gần đó, vùn vút lên người cô, mà Diệu cứ đứng im chịu trận không một lời oán than, hay nói cách khác không còn tư cách. Nếu cái nhà này không còn quan trọng với mày nữa, thì hãy đi đi, đi về cái nhà chồng danh giá của mày đi. Từ đây tuyệt đối đừng gọi tao là ba và cũng đừng về ngôi nhà này nửa bước. Tao thấy mày bước vào tao đập gãy chân, đi đi. Ba. Diệu nhìn ba thôi kích động là không tin những gì mình nói. Ông à, mẹ cô không chịu được nữa liền lay ba cô. Cái nhà này không thể có đứa nghiệt chủng như mày được. Đừng để tao thấy mặt mày nữa, đi đi. Ông ấy nói một cách khó nhọc rồi ôm lấy ngực, làm ai nấy càng xanh mặt hơn. Cả ba mẹ con nhìn nhau nước mắt đầm đìa khó xử. Diệu mím chặt môi đau đớn, nhìn người ba đang vừa chửi xối xả vừa lên cơn đau tim. Nhìn theo ánh mắt phân vân của mẹ, đôi chân cô run run lùi lại phía sau không nỡ rồi chạy thẳng ra ngoài. Ra ngoài cổng cô vẫn còn nghe rõ tiếng chửi văng vẳng đâu đây. Cô lấy tay quệt nước mắt đau đớn đập thùng thụp vào ngực mình. Cô cũng rất khó xử. Khi số tiền mà nhà chồng tham nhũng có được, nếu chót lọt công ty ba cô sẽ được rót vốn. Cô đã tự mình cắt đứt mọi thứ vì có một số người không đáng phải chịu đựng thay người khác. Cô cũng ước một đời an yên, nhưng cuộc sống không cho phép. Cô phải lựa chọn, mà cũng có thể là do cô. Cô muốn có một gia đình trọn vẹn hơn bao giờ hết. Anh đang ở đâu? Đình Hường hét lớn chẳng để người gọi lên tiếng trước. Gắt với em gái. Muốn biết anh ở đâu sao? Lát sẽ biết. Có một chuyện quan trọng hơn kìa. Sao em có thể đối xử với tình cũ như thế? Chẳng phải em nói em đã đau khổ trong mấy năm qua mà. Sao em lại có thể giả chữ ký nó chứ? Vì tôi không biết anh là thứ tồi tệ như thế. Đúng hơn anh không phải người tôi cần tìm. Tôi biết hết tất cả rồi nên anh đừng lấy cái cớ đó xưa rồi. Tại sao anh lại phải hại anh ấy? Nếu muốn nhắm thì nhắm vào tôi đây này. Cô sao? Đừng nghĩ mình có giá trị đến thế em dâu à? Em dâu anh là ai? Có thể thằng Vinh không nhớ mình là ai và cả tôi nữa. Nhưng ân oán giữa tôi và hắn sẽ không thể nào xóa nhòa. Cô nghĩ cô giả chữ ký nó thì xong chuyện à? Mơ đi, cô giúp nó được một lần. Nhưng những lần sau đó thì không thể nào, ví dụ như bây giờ. Ý anh là sao? Nếu em không ra tay được thì để anh làm vậy. Anh định làm gì? Chuyện tôi và hắn giờ đây đều là ẩn số. Cuộc đời này có hắn thì không có tôi. Đình Hường nghe trong chất giọng của Vĩnh Bảo có sự chỉ trích không hề nhỏ. Làm cô dấy lên sự bất an vô độ. Đôi tay run run ấn tìm danh bạ gọi cho anh, nhưng kết quả không liên lạc được. Chiếc taxi chưa kịp tấp vô lề đường hẳn hoi nữa thì cô liền chạy nhào xuống, đi thẳng lên phòng làm việc của anh. Cô giờ đang hối hận sao người trước mặt bấy lâu nay và mọi thứ bày ra trước mặt cô rõ ràng như thế. Mà tại sao cô không đủ tỉnh táo để nhận ra cơ chứ? Nhưng có một điều cô không ân hận, đó là đã xé đi bản ký chính đêm đó mà thay bằng chữ ký của mình giả dạng. Nếu không cô chẳng biết sẽ phải đối mặt với người vừa xa lạ vừa thân quen đến lạ này như thế nào. Đôi mắt đỏ hoe lộ rõ sợ hãi. Sợ chậm chút thôi cô sẽ chẳng nắm được đôi tay đó nữa. Mấy năm trời đã là quá đủ. Chẳng hiểu sao dù chỉ mấy phút hay mấy giờ thôi, cô lại không thể đợi được nữa. Nhớ đến cái dáng vẻ thấy cô không ăn được cua liền tinh tế đổi món. Cô thấy đôi tay nọ những con bướm dưới ngòi bút đó, hay cả cánh đồng hoa lưu ly. Những lúc cô bế tắc nhất, đôi vòng tay rộng lớn, ông lấy muộn phiền dưới những con mắt kỳ thị HIV. Hóa ra anh luôn bên cạnh cô, không cần anh nhận ra mình là ai vì cô đủ biết chàng trai năm nào đang luôn bên cạnh cô được rồi. Những bước chân dồn dập chạy lên phòng làm việc, từng con số nhảy chậm trên thang máy mà làm cô nôn nao hơn. Mới gặp hồi sáng thôi mà cô tưởng chừng như mấy năm trời, cô sợ mình chậm một chút thôi, mình sẽ không còn cơ hội vậy. Còn lý do vì sao cô có thể nhầm lẫn, vì thực sự Vĩnh Bảo rất giống với chàng trai 17 tuổi đó. Nhưng chàng trai 17 tuổi đó sau tai nạn đã phải dùng đến dao kéo một phần. Điện thoại Thế Vinh đã hết pin nên không biết có một người đang đi tìm gấp gáp. Từng người đi ra, đám nhân viên liền chào anh một cái rồi ra khỏi thang máy. Anh ấn tiếp xuống tầng gửi xe. Tại bãi giữ xe gần cổng ra vào, dưới ánh sáng hơi mờ của bãi giữ xe, trên chiếc ô tô gần đấy, Vĩnh Bảo đội cái mũ lưỡi chai màu đen trong bộ quần áo của một nhân viên tập đoàn như bao người. Đôi mắt hắn nhíu lại để nhìn rõ hơn cái dáng người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Là người không chỉ khiến hắn mà mẹ hắn từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, mang trong mình dòng máu cao quý nhưng đậm chất dơ hèn. Đôi tay cầm chắc vô lăng nổi gân xanh, nhìn xung quanh vắng lặng, giờ này chưa phải giờ tan tầm. Đôi giày da chậm chậm đưa lên bàn đạp, nhắm thẳng người đang đi ra từ thang bộ tiến về hướng này. Anh nở một nụ cười gian mãnh. Mày chết đi Vinh ơi. Chỉ có một người mệt mỏi từ sáng giờ vẫn ung dung mà đi lại chiếc xe của mình. Đình Hương từ tầng cao nhất xuống, bên cạnh là Phong. Thang máy vừa mở ra, cô như sững người nhìn thấy một góc cái ô tô kia và người trong đó. Rất quen thuộc lại nhìn về Thế Vinh gần đó. Chiếc xe đó đi đằng sau anh với tốc độ khá e ngại. Đầu cô chợt nhảy số. Thôi chết rồi. Đôi môi mấp máy. Vinh, Vinh ơi, như hết sức lực. Phập. Ngay cái lúc Vĩnh Bảo nghiến răng lao thẳng về người đằng trước, thì một cái bóng đập thẳng vào cửa kính ô tô. Anh hoảng hồn khi mục tiêu của mình vẫn đứng đấy, luống cuống xe chạy thẳng. Đình Hương không có cảm giác đau đớn nữa. Cô cảm nhận mình bị hất tung lên cao, va vào thứ gì đó, rồi người rơi tự do đập thẳng vào cây cột to đùng bên cạnh. Cảm giác lục phủ ngũ tạng giờ đây đều muốn trào ngược cổ họng. Chị dâu. Thế Vinh sau khi bị đẩy ra chưa kịp ngoảnh lại thì đã nghe một tiếng động đằng sau. Vừa là tiếng động cơ, vừa là tiếng gì đó anh cũng chẳng biết nữa. Ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt anh. Những tế bào thần kinh lập tức nối lại với nhau. Anh vô thức lấy tay che lên khóe mắt. Nhất thời có phần chao đảo. Một chiếc ô tô ngược chiều đang lao với tốc độ ánh sáng về phía mình giữa đêm tối. Một cảnh tượng vừa thân quen, vừa chân thật lắm. Cô gái với mái tóc dài giữa cánh đồng lưu ly, như ánh nắng cuối thu ngoảnh mặt về phía anh. Đây là lần đầu tiên anh thấy rõ như thế, không mơ hồ giữa ngàn giấc mơ. Là Đinh Hương, anh nhớ cả cái dáng người nhỏ nhắn giữa biển nước ngụp lên rồi lặn xuống. Những buổi chiều trên lớp, cô gái đứng giữa sân bóng, sẵn sàng nói lý với đàn anh khóa trên. Những thước phim chạy chậm rõ mồn một như tốc độ đêm lạnh đó. Anh đã phải suy nghĩ lắm mới quyết định nói. Từ nay anh sẽ phải xa nơi này, không ở đây chờ cô nữa. Vẫn là chưa kịp. Đầu óc anh như muốn nổ tung. Những thước phim lộn xộn tua thật chậm, khiến anh chao đảo, muốn ngã, muốn vùng vằng thoát ra khỏi đó. Chị Hương. Sau tiếng gọi muốn khàn cả giọng của Phong, anh cố gắng tỉnh táo mở mắt ra. ngoảnh lại đập vào mắt anh gần 2 mét đấy. Đình Hương nằm treo veo, hai mắt nhìn về anh, dòng chất lỏng đỏ ngầu tràn khóe miệng. Đình Hương nằm đấy cảm giác tê dần khắp cơ thể, khóe mắt trực trào phun giọt nước mắt khó khăn, bàn tay trên nền xi măng lấm lem giữa máu và cát, từng ngón tay khẽ đụng đậy như muốn chìa tay về phía người đàn ông đang thất thần ở đó. Cô bỗng nở một nụ cười ấm áp đầy đau đớn. Dáng đi siêu vẹo nhanh chân quỳ rạp xuống ôm lấy cô là Thất Kinh. Mới vài ba giây trước là một cô gái thật mạnh mẽ kiên cường, nhưng vài giây sau anh lắp bắp gọi tên cô. Cô chân chân nhìn anh, đôi tay dùng hết sức sờ lên đôi má anh để cảm nhận khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Cô phải nhớ kỹ cái dáng vẻ hiện tại để mình không mắc sai lầm lần nữa. Cơn đau sộc lên đại não tê dại. Cô cảm thấy mình không hề ổn chút nào. Nhưng đau đớn thì không thấm vào đâu, không như những cơn dằn vặt đến suýt trầm cảm. Anh có thể không nhận ra cô, thì hãy để cô nhận ra anh vậy. Loài lưu ly vẫn nở. Đình Hương thều thào nói một cách khó nhọc, lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh, xong liền nở một nụ cười hạnh phúc vô cùng. Lưu ly có buồn, có đau thương, có chia ly, nhưng không vì vậy mà nó biến mất khỏi thế gian này. Nó vẫn nở mãi. Cuộc đời là vô thường. Cuộc đời sẽ không vì một loài hoa mà mất đi giá trị. Ngày mai vẫn sáng, vẫn phải vui vẻ lạc quan. Nếu như 8 năm trước gặp cô đã sai lầm, nên ông trời mới mang lại cho anh một cuộc sống khác, thì thôi hãy thuận theo. Dù gì ở năm nào đi chăng nữa, vốn dĩ định mệnh đã sắp xếp cả hai phải sống một cuộc sống không thuộc về nhau thì hãy chấp nhận. Đôi tay Đình Hương bỗng buông thõng xuống, đôi mắt kia nhắm nghiền lại. Thế Vinh cực kỳ sửng sốt, liền gọi lớn tên cô khiến vài người ở trong bãi chú ý chạy lại. Trên con đường đang vào giờ cao điểm, người người đổ khắp con đường, tiếng còi cấp cứu vang lên liên hồi có lúc bị kẹt cứng. Thế Vinh cầm chắc đôi tay mỏng manh đầy máu, Đình Hương được cố định lại trên băng ca. Giờ thì anh hiểu được cảm giác ngày đó cô phải chịu là như thế nào, nhưng anh chẳng tưởng tượng nổi đây chỉ là một phần nhỏ. Chiếc xe cấp cứu dừng gấp ngay lối vào, dì Quyên cùng đội bác sĩ đã trực chờ sẵn. Họ cũng vô cùng hoang mang, chiếc băng ca đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Dì Quyên vội ngăn anh lại, dừng ở đây thôi. Thế Vinh không nói lên thành tiếng, tiếng hét hãy cứu cô ấy không thể nào nói nổi. Chỉ dùng ánh mắt cầu khẩn van xin dì cứu cô ấy. Được một lúc, hai bên gia đình đều có mặt. Mẹ Đình Hương gào khóc không thành tiếng, có cả chửi rủa cả mình lẫn Thế Vinh. Nhưng có một người luôn đứng ở một góc không nói không rằng, vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Sau 4 tiếng, đèn cấp cứu bỗng tắt. Dì Quyên là người bước ra đầu tiên. Dì ấy cởi chiếc khẩu trang nhìn mọi người một lượt, rồi nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Thế Vinh lắc đầu bật khóc. Thế Vinh cầm chặt vai dì tra xét. Dì phải nói rõ chứ. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần sẵn cho con không tin. Thế Vinh hét lớn, dì là một bác sĩ giỏi mà. Dì ấy lắc đầu, bặm môi đau đớn, quay qua lau hàng nước mắt. Mẹ cô cũng vì thế mà ngất xỉu ngay lập tức. Đình Hương được nằm trong phòng hồi sức tích cực, nhìn người con gái từ đầu đến chân chỉ toàn gạc trắng, ngay cả cổ cũng được nẹp cố định, xung quanh toàn dây dợ máy móc kêu liên hồi. Thế Vinh qua tấm kính, cái dáng vẻ thất thần bình tĩnh đến lạ, không kháng cự chỉ biết chấp nhận. Đứng đó nhìn cô suốt mấy tiếng đồng hồ, giữa dòng người đến người đi. Đình Hương có thể nói chấn thương nghiêm trọng cả phần mềm. Bác sĩ nói nếu sau 3 ngày cô ấy có thể vượt qua, thì mọi thứ có lẽ sẽ khả quan. Nhưng trong 3 ngày đó cô đã một mình vào phòng phẫu thuật tận 2 lần vì suy hô hấp và nhiễm chủng nặng phải lọc máu và thở oxy liên tục. Đó là lý do Thế Vinh luôn đứng như người mất hồn ở ngoài hành lang, như một pho tượng đúng nghĩa. Dì Quyên nhìn thấy tình cảnh này nó còn kinh khủng hơn lúc Elisa bỏ đi. Không nói không phân bua không nổi loạn. Nếu cô nói trước với nó không cần phải đợi thì có lẽ không có chuyện này rồi. Tiếc là mọi thứ đã xảy ra. Cái gì đến nó cũng đã đến. Ngàn vạn lần không thể tránh. Sau 3 ngày đằng đẵng như 3 năm trời, Đình Hương đã vượt qua sự sống thì giành được rồi. Nhưng có một điều cô không chịu tỉnh, không hiểu được sự kỳ vọng của mọi người dành cô như thế nào. từ 1 tuần đến 2 tuần đến 2 tháng, mọi người cũng đã quên dần hết dáng vẻ cô của ngày xưa như thế nào. Cô đang đối mặt với nguy cơ sống cuộc đời thực vật. Anh thật sự tuyệt vọng, người mình yêu gần ngay trước mắt đây mà, chẳng lẽ là cô đang trả thù anh sao? Sau chuyện ở tập đoàn, nhờ Diệu mà ông nội đã sắp xếp thoát khỏi vụ ăn bớt ăn xén đó. Tuy nhiên số tiền nhà chồng cô lấy được là nguồn tiền cứu sống công ty nhỏ nhà bố ruột mà cô thẳng tay cắt đứt. Chuyện vỡ lở, vốn Diệu đã không được lòng mẹ chồng bao nhiêu. Nay vì thế Tài và Diệu bị ép ly hôn và còn bị gia đình bố mẹ ruột từ mặt. Một cái giá quá đắt để đổi lấy một cuộc đời sạch cho chồng mình. Tài nhất quyết không đồng ý vì anh đã thích thầm vợ mình trước hôm định mệnh ấy. Đặc biệt mẹ anh còn giới thiệu cho một người con gái khác nữa với lý do không có con. Từ lúc nào chuyện sinh con lại đặt quá nặng lên người phụ nữ. Diệu thấy vậy cũng tủi thân, cô cũng chẳng chịu được sự chỉ trích từ phía nào nữa rồi, dứt khoát ra đi. Nhưng chuyện cô giấu có thai đã bị chồng mình biết, nhờ vậy Tài càng có lý do bảo vệ hôn nhân mình hơn, quyết định rời khỏi nhà đó để Diệu có thể thoải mái hơn. Về phía tập đoàn, ông nội cũng có cách làm riêng của mình. Đối với người ngoài không biết gia đình đang lục đục, Tài và Diệu cũng rời bỏ tập đoàn. Bà Vân cũng hối hận về những chuyện đã làm nên cũng xin từ chức. Chỉ còn bố Tài cũng biết hối lỗi những chuyện đã làm ra. Càng không còn mặt mũi nào đối mặt nên cũng từ bỏ cái sự nghiệp nửa đời ông quyết tâm giành lấy. Chỉ trong 1-2 tháng, nhân sự chủ chốt không lý do đều muốn rời, ít nhiều lời ra tiếng vào. Một lần nữa gia đình ngồi lại với nhau tự xem lại bản thân đúng nghĩa. Tuy nhiên có một người vẫn không hề nói năng gì, đó chính là Thế Vinh. Vì mọi sự xin lỗi bây giờ đều trở nên vô giá. Khi làm xong hết tất cả mọi thứ, ngoảnh lại chỉ nói lại lời xin lỗi thì quá dễ dàng, trong khi Đinh Hương vẫn nằm đó. Tại bệnh viện, Thế Vinh cầm lấy đôi tay lạnh của cô ngồi xuống áp sát mặt mình. Nhớ lại cái biểu cảm hôm gặp lại Vĩnh Bảo, từ ngạc nhiên hạnh phúc vô cùng rồi lại bật khóc. Giờ thì anh hiểu cảm giác chờ đợi đến tuyệt vọng là thế nào. Đến lúc anh đã gần như níu lại toàn bộ một phần cuộc đời cũ, thì những ký ức đó đều không còn giá trị. Vì đến giây phút tận cùng này đã có người muốn bỏ cuộc. Quá nhiều đau thương cho một trái tim 9 năm qua biết bao nhiêu biến cố. Nếu suôn sẻ, tôi sẽ bên cạnh em thật lâu và thật lâu. Nếu như không suôn sẻ, tôi chỉ có thể nhìn người khác bên em thật lâu. Tiếng nấc ghì chặt bàn tay nhỏ không buông, chậm chậm nói. Thật lâu thôi. Điều đó thật khó khăn, nhưng anh tin có lẽ cô chưa hay tin anh đã nhớ lại, nên vẫn muốn thử thách anh thôi. Nên anh vẫn kể cô nghe những câu chuyện mà mình vừa tìm lại được. Cứ qua thêm một ngày, lại thêm một ngày yêu nhưng đau. Có tiếng mở cửa. Phong đi vào nhìn anh mình đã 2 tháng trời luôn kè kè ở bên một người nửa sống nửa chết kia, liền như một cảnh cỏ héo tàn. Anh. Thế Vinh nghe vậy liền đặt tay cô vào trong chăn ấm. Phong do dự nói. Đã bắt được người rồi. Ở đâu? Em bắt hắn nhốt ngoài ngoại ô rồi. Thế Vinh như nghe câu chuyện rất thường tình, ánh mắt trở nên sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Cẩn thận đắp chăn lên cho Đinh Hương, cúi người chạm nhẹ khuôn mặt đang ăn nhàn ngủ. Yên đó. Vuốt những cọng tóc, anh đặt lên trán cô một nụ hôn ấm đầy dịu dàng, cả một bầu trời thương nhớ và hy vọng. Đi. Anh quay qua Phong nói với giọng dứt khoát, khiến Phong có chút dè chừng. Đi đâu? Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Con đừng làm càn. Mẹ anh đẩy cửa đi vào. Làm càn, mẹ nhìn đi. Không phải con hay mẹ gánh chịu mà chính là cô ấy. Một người chẳng hề liên quan, cô ấy chẳng có tội gì cả. Nhưng đã nằm đây 2 tháng trời. Dù gì cũng là anh em. Năm xưa mẹ có nghĩ được anh em không? Nếu không phải là mẹ năm xưa dựng vụ bắt cóc anh Bảo, thì bác ấy có điên cuồng như thế, rồi con bị bắt đi hay không, thì mọi chuyện của ngày hôm nay cũng không xảy ra. Con và anh ấy cũng không đến nỗi phải thù ghét như thế này. Con đang trách mẹ sao? Đúng, con là đang trách mẹ đấy. Con có quyền trách mẹ chứ. Nếu không phải mẹ ích kỷ, thì 4 tuổi con có phải sống với người mẹ nghĩ đủ cách đuổi đi không? Hoặc mẹ cũng đừng tìm con nữa, đừng phá vỡ cuộc sống đó. Ngày con về với mẹ thì xảy ra tai nạn, và giờ người nằm đó, cô ấy có tội tình gì hả mẹ? Mẹ anh rưng rưng nước mắt, đứng im nhìn đứa con trai đến giờ phút này mới bộc phát để cam chịu. là lỗi của mẹ mới khiến hai đứa trở nên như vậy. Nhưng dù gì hai đứa vẫn là anh em. Mẹ xin con, dì Vĩnh đã bệnh cả tháng nay rồi. Tuy bà ấy không sinh ra con nhưng đã nuôi nấng con gần 15 năm trời. Ít nhiều hãy thương bà ấy với. Hãy hiểu cho các mẹ, tuy là không đứt ruột đẻ ra nhưng ơn dưỡng dục. Con hiểu cho mẹ rồi, ai hiểu cho con đây mẹ? Thế Vinh à, mẹ xin con, bỏ qua cho Vĩnh Bảo đi con. Mẹ xin con đó, lỗi ở mẹ. Bà Vân khóc lóc quỳ rạp xuống đất cầu xin con mình đừng làm hại Vĩnh Bảo nữa. Tuy không chính mình đẻ ra, nhưng tình cảm mấy chục năm đó làm sao có thể xóa nhòa đi được. Bà Vân coi Vĩnh Bảo như chính con ruột mình trong suốt mấy chục năm qua, nhưng lại chẳng biết được sự đố kỵ đó lại khiến Thế Vinh có một tuổi thơ không mấy vui vẻ như chúng bạn. Thế Vinh nhìn mẹ mình sẵn sàng quỳ rạp xuống đất xin anh như thế, tâm tình anh càng khó xử kích động hơn. Phong bên cạnh cũng khó xử thay. Thế Vinh đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường, đầy chịu đựng hét lên một tiếng đầy bực dọc, không thể diễn tả sự kìm nén trong anh giờ đây là gì. Quyết định nào cũng không thành. Sao anh ta cho công an? Thế Vinh với sự bực dọc, hai hàm răng nghiến chặt có sự kìm nén tột độ, nói với Phong, đó là tận cùng anh có thể làm với cái gọi là tình thân dù không đành. Vào 27 năm trước, bà Vân một người giúp việc đã đem lòng yêu mến ông chủ của mình. Cũng dễ hiểu vì sao bà lại phải lòng ông, vì cái mã tài hoa, những tiếng nhạc ngân vang mỗi buổi chiều được cất lên bởi một giảng viên âm nhạc rất êm tai. Nhưng chớ trêu thay, lúc ấy ông Tùng đã có vợ là bà Vĩnh. Bố chồng nhìn thấu tham vọng của người con trai đầu nên dành hết tâm tư lên người con trai thứ hai, hy vọng ông Tùng có thể kế nghiệp, đồng thời yêu cầu hai vợ chồng phải sinh được con trai như vợ chồng con trai đầu, để sau này dễ bề chia tài sản và cũng thuận tiện cho việc quản lý sản nghiệp. Nhưng kết hôn đã 5 năm trời, vợ chồng ông Tùng bà Vĩnh không thể có con, khiến cuộc sống vợ chồng sứt mẻ ít nhiều. Nhận thấy thời cơ đã tới, bà Vân, người vợ hiện tại của ông, liền nghĩ kế cho hai vợ chồng đó ly dị. Bẵng một thời gian, hai vợ chồng ông Tùng bà Vĩnh ly dị, dù rằng bà còn rất yêu ông, nhưng áp lực con cái và những ánh mắt soi mói khiến bà ít nhiều lúc suy sụp đành nhìn chồng mình đi bên tỉnh mới. Ông Vĩnh tái hôn với bà Vân ngay sau đó. Ngay lúc hai vợ chồng hân hoan đón nhận tin vui, thì cũng hay tin bà Vĩnh cũng đã mang thai. Sau đó bà Vĩnh trở về sống cùng một mái nhà với bà Vân. Bà Vĩnh sinh ra trước Vĩnh Bảo, bà Vân sinh ra Thế Vinh, chỉ cách nhau độ nửa tháng. Bà Vân có lẽ vì tính chiếm hữu cao không thể chịu đựng chồng mình cứ mãi dây dưa với vợ cũ, liền nghĩ cách nhờ người dẫn Vĩnh Bảo ra ngoài nhân cơ hội dựng lên hiện trường một vụ bắt cóc tống tiền một gia đình giàu có. Lúc đó Vĩnh Bảo chỉ 4 tuổi. Nhưng đợi hoài chẳng thấy một cuộc gọi tống tiền rồi bạt vô âm tín. Bà Vĩnh cố làm hài lòng mọi người chỉ để con mình có đủ bố mẹ, được sống trong hoàn cảnh tốt nhất, chịu đựng biết bao nhiêu chiêu trò của người vợ hai. Sự mất tích của Vĩnh Bảo khiến bà suy sụp vô cùng, có thể nói như muốn điên lên. Bà thừa biết bộ mặt của người vợ hai, nên hiểu rõ chuyện này chắc chắn có người nhúng tay vào. Hôm bà Vĩnh quyết định nhún nhường rời khỏi căn nhà này, bà đã ôm Thế Vinh đến một nơi thật xa không ai biết để trả thù. Từ đó số phận hai anh em bị tráo đổi. Thế Vinh ở với người mẹ đầu, Vĩnh Bảo ở với người mẹ thứ hai. Cho đến 15 năm sau, họ tìm thấy nhau, quyết định trả mọi thứ về đúng quy luật tự nhiên. Nhưng ngày hội ngộ đó đã bị ông Khánh giở trò. Sau tai nạn, Thế Vinh được dì Quyên đưa sang nước ngoài chữa trị, phải mất gần một năm trời mới gần như hồi phục về thể chất. Còn Vĩnh Bảo, từ một công tử nhà giàu, bỗng chốc trở về một chàng trai bình thường. Nghe được nỗi cam chịu của mẹ ruột, anh càng căm hận mẹ con nhà Thế Vinh hơn bao giờ hết. Chuyện không mấy vẻ vang đó, được cả nhà giấu nhẹm đi, thậm chí chỉ có ông nội, ba mẹ Thế Vinh Vĩnh Bảo. Người trực tiếp cứu chữa là dì Quyên biết, và một người nữa chính là ông Khánh, ba của Tài. Vụ tai nạn thuận lợi làm cho mọi chuyện trở nên hài hòa hơn, đồng thời có thêm những rắc rối. Chỉ khi Vĩnh Bảo quay lại, muốn đòi lại sự công bằng cho mẹ mình thì mới được lật lại. Anh! Thế Vinh thức tỉnh, thôi cúi gằm mặt lên tường nữa, vội ngoảnh mặt lại. Đình Hương cố nặn ra một nụ cười mà trong lòng cô hân hoan vui sướng không nói nên lời. Giọt nước mắt hạnh phúc tràn mi, lắp bắp không biết nên gọi tên ai bây giờ. Rất nhanh thấy Vinh liền chạy tới, cúi xuống, vòng tay qua cổ cô mà ôm thật chặt. Tình Hương càng ngày khóc lớn như đứa trẻ ăn vạ. Có trời mới biết cô đã sợ như thế nào. Giờ đây cô hạnh phúc muốn khóc không nói nổi thành lời luôn. Cuối cùng em cũng tỉnh, anh sợ lắm rồi, thực sự rất sợ. Thế Vinh cũng òa khóc trong chính giây phút này. Tình Hương không cần hỏi lại, hay chính xác là không cần biết người trước mặt cô là ai. Cô đã chắc chắn rồi, với suy nghĩ của mình không còn sai lầm đi đâu được nữa. Trái tim này đã dành cho chàng trai năm 17, chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi vào tình yêu, cũng chẳng đủ để vượt qua thử thách tình yêu nào nữa. Đặt cược nửa niềm tin, trái tim sắt đá hy vọng về một bờ vai có thể dựa dẫm. Không còn dông tố lặng lẽ qua nửa đời người còn lại, nhưng chẳng ngờ được, ngay cả nửa tình còn lại đó cũng đều dành cho người mất rồi. Có lẽ ngay từ lúc sinh ra chúng ta đã được định sẵn sẽ đi cùng nhau, dù có một năm, năm năm hay dù cả đời. Hy vọng chúng ta không lạc nhau thêm lần nữa, vì có người không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.